Nha! Rất lợi hại, manh manh liền sơ cấp phòng luyện khí đều cho ngươi chuẩn bị tốt, có phải hay không thực chi kỷ? Nói xong, nàng chớp chớp mắt to, có vẻ vô cùng thanh thuần, đáng yêu. Mộ Khinh Ca con ngươi, chậm rãi di động, rơi xuống trên người nàng. Nuốt nàng không gian, biết nàng có lôi hệ dị năng, nàng có thể lý giải. Biết nàng có đan thần truyền thừa, hiện giờ đang ở luyện đan, nàng cũng có thể lý giải. Đến nỗi thần khí sao, ân, cùng tân chủ nhân gặp mặt, muốn chuẩn bị lễ gặp mặt là khẳng định. Chính là, sơ cấp phòng luyện khí lại là cái quỷ gì? Cảm giác được Mộ Khinh Ca trong mắt hàn ý, manh manh bội nói, chủ bạc cùng manh manh đạt thành chủ tớ liên hệ sau. Manh manh cảm giác được chủ bạc trong cơ thể có luyện khí sư huyết mạch, cho nên cô y cấp chủ bạc chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi có thể biết được trong lòng ta suy nghĩ. Mộ Khinh Ca thanh âm trở nên âm chắc chắc. Manh manh vội che lại chính mình cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu thân mình bị bao phủ ở khủng bố bóng ma bên trong. Mộ Khinh Ca ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, manh manh mới nói, manh manh thân là chủ bạc không gian, tự nhiên cùng chủ bạc tâm ý tương thông. Bất quá chủ bạc kiên tâm, ngươi không nghĩ manh manh biết đến sự, manh manh tuyệt không sẽ biết. Nói xong, còn giơ tay làm ra thể tư thái. Manh manh trả lời, làm Mộ Khinh Ca hơi chút tâm an. Nếu không, nàng thật sự cảm thấy trong thân thể ở một cái tiểu gián điệp. Cái gì kêu ta trong cơ thể có luyện khí sư huyết mạch? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Manh manh vẻ mặt ngươi cư nhiên không biết biểu tình sau, mới đối sụ mặt Mộ Khinh Ca nói, từ viễn cổ thời kỳ. Có rất nhiều cổ xưa gia tộc đều có chút đặc thù năng lực, bị giấu ở huyết mạch bên trong, nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Ngàn đại muôn đời, hậu nhân bên trong, có chút huyết mạch lùng, có chút tắc huyết mạch đạm. Chủ bạc trong cơ thể chính là có luyện khí sư huyết mạch, hơn nữa thực đùng, chẳng qua còn chưa được đến kích phát, trước mắt vẫn là ẩn tính mà thôi. 228 chương 228 ăn vụng không gian tặc, 6. Mộ gia ở viễn cổ cư nhiên là luyện khí sư. Thục đọc đại lục trí Mộ Khinh Ca, tự nhiên có thể rõ ràng luyện khí sư cái này chức nghiệp so luyện đan sư còn muốn chân quý rất nhiều. Có lẽ hẳn là nói như vậy, khắp Lâm Xuyên đại lục, đều không có một cái chân chính ý nghĩa thượng luyện khí sư. Cho nên, này phiến đại lục vũ khí, cũng không so Mộ Khinh Ca kiếp trước biết cường nhiều ít. Cho dù có chút lợi hại binh khí, cũng không biết là đã trải qua nhiều ít truyền thừa được đến. Không phải đến từ chủ bạc phụ tộc nha. Manh manh nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca trong lòng ngẩn ra, ánh mắt vừa chuyển, dừng ở manh manh trên người, nhấp môi không nói. Huyết mạch không phải đến từ chính phụ thân, như vậy cũng chỉ có thể là đến từ chính mẫu thân. Chẳng lẽ, nàng cái kia lai lịch thần bí mẫu thân, cư nhiên xuất phát từ luyện khí sư gia tộc. Nay tựa hồ có thể giải thích đến thông, vì cái gì như đặc thù tồn tại huyết khí, mẫu thân của nàng có thể dễ dàng lấy ra. Chính là... Lâm Xuyên đại lục có luyện khí sư gia tộc sao? Trong lòng nghi hoặc, bối rối đến Mộ Khinh Ca nhíu mày. Xem ra, Mộ Liên Thành thê tử trên người còn có rất nhiều bí mật a. Như vậy, nàng thật sự đã chết sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi, đáng tiếc nhưng không ai cho nàng đáp án. Thu liêm cảm xúc, nàng trong tay đối manh manh lực độ lối lỏng, lại như cũ không có buông tay. Nàng hỏi, vì sao này cảnh sát chung quanh, ta có thể nhìn đến? Lại không cách nào tới gần. Manh manh thiên đầu, đương nhiên trả lời, đó là bởi vì chủ bạc hiện tại thực lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra khu vực này. Nói, nàng giơ tay một lóng tay nhà tranh mặt sau xương trắng, chờ chủ bạc thực lực tới tím cảnh, là có thể tiến vào kia phiến dược điền bên trong, áp dụng dược vật. Bất quá càng chân quý thảo dược, phải đợi chủ bạc lợi hại hơn thời điểm, mới có thể trích đến. Chủ bạc ở bên ngoài nếu được đến cái gì chân quý dược vật, cũng có thể nhổ trồng đến nơi đây, sẽ sinh trưởng đến càng mau càng tốt nha. Tin tức này, cả kinh Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại. Dựa theo manh manh giới thiệu, tựa hồ nàng sắc muốn so với phía trước không gian lợi hại rất nhiều. Nơi này cư nhiên có dược điển. Kia quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Đến nỗi muốn tới tím cảnh mới có thể mở ra, nàng căn bản là không cảm thấy như thế nào. Bởi vì tím cảnh đối nàng tới nói, không hề là trung điểm, mà là một cái cần thiết phải trải qua giai đoạn. Hơn nữa, một ngày này sẽ không lâu lắm, nàng có tin tưởng. Nơi này có bao nhiêu đại, lại còn có này đó khu vực. Mộ Khinh Ca hỏi. Nơi này rất lớn rất lớn. Manh manh nỗ lực duỗi thẳng chính mình cánh tay, vẽ một cái vòng tròn lớn. Bất quá phải đợi chủ bạc chính mình đi phát hiện. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, có chút thống hận Manh Manh đột nhiên khôn khéo. Nhưng, vô luận như thế nào, cái này kinh hỉ đã làm nàng thực thấy đủ. Nguyên bản chỉ có thể chữ vật không gian, biến thành một cái tràn ngập các loại khả năng tính không gian, có thể nào làm nàng không kinh hỉ? Tựa hồ, mỗi một lần theo thực lực của nàng tiến bộ, này phiến không gian sẽ có lệnh người tò mò mà kinh ngạc cảm thán tưởng thưởng giống nhau. Nay quả thực chính là nỗ lực tu luyện động lực A. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong hiện lên một đạo thập phần sáng ngời quan mang, đột nhiên nàng đối Manh Manh nở nụ cười, kế tiếp, chúng ta tới hiểu biết một chút người theo như lời kia kiện thần khí tình huống. A. Chủ bạc là nói là lướt A. Manh Manh xuẩn manh nói. Là lướt. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai kia kiện thần khí tên gọi là lướt. Chỉ là. Thần khí. Mộ Khinh Ca du mắt, lông mi chặn trong mắt cảm xúc. Nàng ở trong đầu hồi ức, cái này dị thế đối vũ khí phân chia. Từ sách cổ thượng, nàng biết được, binh khí giống nhau bị chia làm vũ khí, linh khí, bảo khí, thần khí, thanh khí còn có chí tôn khí cấp bậc. Ở Tân Quốc, chỉ sợ chỉ có nội tình thâm hậu thế lực mới có thể lấy đến ra một hai kiện linh khí. 229 chương 229 ăn vụng không gian tặc, 7. Nhiên, ở Nhị Đẳng Quốc, linh khí tuy rằng chân quý, lại cũng không phải hy hữu. Thậm chí, có chút thế lực cất giấu càng cao cấp bảo khí. Sách cổ chung, Thánh Nguyên Đế quốc cái này duy nhất nhất đẳng quốc, liền tồn tại trong truyền thuyết thần khí, bảo khí số lượng cũng không ít. Đến nỗi thánh khí, chí tôn khí đều thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, sớm đã biến mất ở hiện nay. Mà, này đó binh khí phân chia tiêu chuẩn, trừ bỏ gần nhất cứng rắn trình độ ở ngoài, lớn nhất khác nhau chính là phụ gia năng lực bất đồng. Có phụ trợ phòng ngự công năng, có thể tăng phúc người nắm giữ công kích cường độ. Đủ loại, khó có thể tập hợp. Gia tăng biên độ lớn nhỏ còn có loại, chính là linh khí cùng bảo khí khác nhau. Thần khí cực chi, trừ ngoài ra tắc còn có một loại khác công năng, đó chính là biến hóa hình thái. Nó có thể theo chủ nhân tâm ý, tiến hành phi trạng thái chiến đấu hạ ngụy trang. Có lẽ, một kiện không chớp mắt chi vật, chính là một kiện thế gian hy hữu thần khí. Trọng sinh đến bây giờ, Mộ Khinh Ca cũng không có một kiện thích hợp binh khí. Trước mắt, Manh Manh cho nàng trực tiếp tặng một kiện thần khí, có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Bất quá, nàng thích. Khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cong hình cung, Mộ Khinh Ca đối Manh Manh nói, phía trước dẫn đường, lấy thần khí. Manh Manh gật gật đầu, lập tức từ Mộ Khinh Ca buông ra ngón tay chung nhảy ra, thuần thục rơi xuống nàng đầu vai phía trên. Lại lần nữa trở lại lôi trì bên cạnh. Mộ Khinh Ca không có sốt ruột đi thể nghiệm một chút lôi trì công năng, mà là đem tầm mắt tỏa định ở huyền phù với lôi trì phía trên kia đoàn màu bạc kén khổng lồ thượng. Chú bạc, người đánh nát quan kén, là lướt liền ra tới. Manh Manh đối Mộ Khinh Ca nói. Theo sau, lại tự luyến nói, không có biện pháp, ai làm là lướt không giống nhân ra màu đỏ tím có chính mình ý thức đâu. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Manh Manh, có ý tứ gì? Chính là nói là lướt tuy rằng lợi hại, nhưng là còn không có sinh ra khí linh, không có Manh Manh lợi hại. Manh Manh ngạo kiều dùng tay béo nhỏ chống ở trên eo. Mộ Khinh Ca nhấp môi, không có để ý Manh Manh tự luyến, mà là đem ánh mắt một lần nữa trở xuống kén khổng lồ phía trên. Đánh nát quan kén. Manh Manh nói được nhưng thật ra thập phần đơn giản. Mộ Khinh Ca trong tay tụ lực, tức khắc, ở nàng lòng bàn tay thượng ngưng tụ ra một đoàn thúy lục sắc quang cầu bên trong. Phảng phất ẩn chứa thật lớn năng lượng. Phanh. Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, màu xanh lục quang cầu bay về phía kén khổng lồ, thật lớn va chạm trong tiếng, bộc phát ra một đạo chói mắt quần sáng, đem toàn bộ lôi chỉ bao gồm Mộ Khinh Ca đều bao phủ trong đó. Đãi quần sáng tiệm đạo, dần dần biến mất lúc sau, Mộ Khinh Ca thu hồi che ở trước mắt tay, ngước mắt nhìn về phía trước kén khổng lồ tồn tại chỗ ở, tức khắc hai tròng mắt phát ra ra kinh diễm ánh sáng. Này. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tựa hồ mất đi ngôn ngữ năng lực. Ở nàng mắt trong chung, ảnh ngược là lướt bộ dáng. Đó là một phen tạo hình độc đáo, tinh xảo đặc sắc thương. Toàn thân phiếm ánh quang, tựa bạc phi bạc, thông thấu đến không hề tạp chất, tựa như thủy tinh. Đầu thương cùng thương thân chi gian có một loan trăng non nhận liên tiếp. Trăng non nhận nội sườn, điêu khắc tinh mỹ mà cổ xưa thần bí hoa văn, ngoại sườn lập song nhận lưỡi lê, sắc bén phát lạnh, lệnh người run sợ. Đầu thương song nhận phiếm màu tím lam hàn mang, phảng phất vung lên dưới, là có thể vỡ vụn thiên địa giống nhau. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ gặp qua như thế lệnh người kinh diễm thương. Giờ phút này, lại niệm tên của nó, mới phát giác tên này lấy được là cỡ nào chuẩn xác. Là lướt Mộ Khinh Ca đỏ thắm đôi môi hé mở, nỉ non nói. Ai ngờ, kia huyền phù với trông không là lướt thần thương, phảng phất nghe được triệu hoán, cả người run rẩy một chút, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca bay tới, dường như làm lũng hài đồng. 230 chương 230 An vụng không gian tặc, 8. Mộ Khinh Ca theo bản năng thân thủ nắm chặt, bắt lấy thương thân, một cổ đến xương lạnh lẽo chi ý nhanh chóng truyền vào nàng trong cơ thể. Chỉ là một cái chớp mắt sau, cảm giác này lại biến mất không thấy, nàng cùng là lướt thần thương chi gian liên hệ đột nhiên trở nên chặt chẽ lên. Phảng phất, là lướt thần thương chính là cánh tay của nàng giống nhau, vận dụng tự nhiên. Mộ Khinh Ca giơ lên linh lung thương, ở giữa không trung tùy ý vung lên, sắc bén trung mang theo hàn mang mũi thương mang ra một cái màu tím lam viên. Hảo thương. Linh lung thương rơi xuống đất, đứng lặng ở Mộ Khinh Ca bên cạnh. Nàng ngửa đầu nhìn mũi thương tán thưởng nói. Nhưng tiếp theo, nàng lại tiếc hận nói, đáng tiếc, ta sẽ không cái gì thương pháp. Nàng vừa dứt lời, linh lung thương trên người liền hiện lên một đạo ánh sáng, từ mũi thương bay ra, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca giữa mày mà đến. Ở nàng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng khi, chui vào trong đó. Tức khắc, Mộ Khinh Ca giống như điện giật, nắm thương đứng thẳng, không nhúc nhích, cả người dường như nhập định giống nhau. Manh manh ngồi ở nàng đầu vai, cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Qua một hồi lâu, Mộ Khinh Ca cả người run lên, mở hai mắt, mắt trong trung kinh sắc chưa khởi, nàng thì thào nói, thật là lợi hại thương pháp. Tức khắc, nàng ánh mắt chớp động, trong lòng vô cùng vui sướng. Ngay cả tim đập cũng không khỏi ra tốc. Có linh lung thương truyền thụ thương pháp, vừa lúc đền bù nàng ở chiến kỹ thượng thiếu thốn. Nếu nói, ngàn lôi quyết là phạm vi lớn công kích nói, như vậy linh lung thương thương pháp còn lại là có nhằm vào công kích. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, linh lung thương thương pháp cũng không phải đơn giản như vậy, nó hiện tại triển lộ ra tới, bất quá là vừa hảo là nàng hiện giờ cấp bậc có thể tu luyện chiêu số. Thả! Nàng ở vừa rồi tiếp thu thương pháp thời điểm, còn cảm giác được linh lung thương có thể đem nàng lực công kích tăng cường. Kia tăng cường độ cung, là tăng lên. Liên tỷ như, nàng hiện tại cảnh giới là lục cảnh, đánh ra đi công kích, trải qua linh lung thương thêm vào, là có thể gia tăng gấp đôi, giống như thanh cảnh. Chờ nàng tới rồi làm cảnh, mượn dùng linh lung thương, nàng là có thể đánh ra tím cảnh công kích lực độ. Phải biết rằng, lam cảnh cùng tím cảnh chi gian chính là hoành một cái thật lớn hơn câu, 10 cái lam cảnh đều không nhất định là một cái tím cảnh đối thủ. Cảnh giới càng lên cao, trên lệnh cũng lại càng lớn, càng rõ ràng. Có linh lung thương phụ trợ, tái ngộ đến tím cảnh cường giả, Mộ Khinh Ca liền dám đánh chính diện, không cần lại tốn tâm tư nghị sau lưng đánh lén. Trong sơn động, đương Mộ Khinh Ca mở mắt ra khi, đã qua đi 7 ngày 7 đêm. Trong khoảng thời gian này nội, nàng lưu tại trong không gian tu luyện, đắm chìm ở linh lung thương tinh diệu thương pháp bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới Hoa Nguyệt cùng Ngấu Hà còn bên ngoài chờ, chỉ sợ Mộ Khinh Ca đều không muốn tỉnh lại. Đến nỗi luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Luyện đan, Mộ Khinh Ca có đan thần truyền thừa. Nàng tự nhiên sẽ rút ra thời gian luyện chế đan dược. Luyện khí thuật, tuy rằng manh manh cho nàng một ít cơ sở thư tịch. Nhưng là, dựa theo manh manh cách nói, nếu nàng không có cách nào kích hoạt trong cơ thể luyện khí sư huyết mạch nói, là rất khó ở phương diện này thượng có thành tựu. Đến nỗi như thế nào kích hoạt huyết mạch, manh manh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là kiến nghị Mộ Khinh Ca có thời gian, có thể đi phòng luyện khí go go đánh đánh, nói không chừng ngày nào đó liền kích hoạt rồi. Đối với nàng loại này mèo mù gặp chuột chết ý tưởng, Mộ Khinh Ca không dám gật bừa. Nhưng vẫn là ý theo nàng lời nói, có thời gian, liền từ luyện khí cơ sở bắt đầu học khởi. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là cho chính mình Long Nha Vệ tiến hành một lần toàn diện tính võ trang, để cao bọn họ sức chiến đấu. Linh khí sao, tạm thời không cần tưởng. Không có kích hoạt huyết mạch, cả đời cũng luyện không ra một kiện linh khí. 231 chương 231 An vụng không gian tặc, 9. Nhưng là, lợi dụng kiếp trước sở học, hơn nữa thế giới này luyện khí thuật, chế tạo ra một đám tinh tế vũ khí, vẫn là được không? Đêm này 7 ngày 7 đêm trải qua, ở trong lòng dư vị một lần sau, Mộ Khinh Ca mới đưa hai nàng gọi vào núi động. 7 ngày không thấy, hai nàng nện bước tựa hồ trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác cũng nhiều vài phần nhanh nhẹn. Mộ Khinh Ca không cần hỏi, liền biết đã nhiều ngày các nàng cũng không có nhàn rỗi, dụng tâm tu luyện Điệp Ảnh Bước. Trong lòng gật gật đầu, Mộ Khinh Ca đối hai người phân phó vài câu, lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Manh manh ngoài ý muốn xuất hiện, đánh gãy nàng phía trước kế hoạch. Không có ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình, mà là hấp thu tân được đến hết thảy. Một tháng thời gian, cơ hồ đều ở ba người từng người tu luyện chung vượt qua. Mộ Khinh Ca lần đầu tiên đi ra sơn động khi, đã tới rồi ước định đường về ngày. Cũng không biết, nàng kia 500 long nha vệ, hay không có làm nàng thất vọng. Nhưng có cảm nhận được nàng an bài dụng tâm. Tùy tay đạn rớt quần áo thượng cỏ dại cho bụi, Mộ Khinh Ca khoanh tay ở sau người đối nhị nữ nói, đi thôi, sửa đi trở về. Đường về trên đường, Mộ Khinh Ca không có lại tiến vào thời gian dài tu luyện, mà là tiếp tục phía trước kế hoạch, dùng gặp được linh thú tới luyện tập, quen thuộc chiêu thức cùng thương pháp. Linh lung thương xuất hiện, lệnh ấu hả cùng hoa nguyệt kinh ngạc. Nhưng hai cái nha đầu cũng thông minh cái gì cũng chưa hỏi. 10 ngày sau, ba người đi vào tần lĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng tìm về chính mình diễm mã. Mộ Khinh Ca cưới ở nàng kia thất tuấn giật phi phàm diễm mã vương, hắc diễm trên người, nhất hồng nhất hắc đan chéo ở bên nhau, yêu dã phiêu kéo đến làm người kinh diễm, tán thưởng. Chờ các nàng đi ra tần lĩnh khi, phát hiện 500 long nha vệ, tuy rằng quần áo tả tơi, lại chỉnh tề nắm chính mình diễm mã, chờ bọn họ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca ngồi trên lưng ngựa, mắt trong đảo qua. 500 linh một người, trong ánh mắt không hề nhẹ ngạo, nóng nảy, mà trở nên nội liễm trầm ổn. Mặt bộ đường cong cũng trở nên càng thêm có hình dáng, cương nghị cứng rắn. Biến hóa này, làm Mộ Khinh Ca âm thầm gật đầu, không có nhiều lời một câu, chỉ là phân phó một tiếng, xuất phát. Đội ngũ liền mênh mông quần quận hướng tới Duệ Thành mà đi. Khi bọn hắn 504 người, nắm gần 600 thất diễm mã, hoàn chỉnh vô khuyết trở lại Duệ Thành khi, toàn bộ mộ gia quân đều chấn động. Nhìn về phía Long Nha vệ ánh mắt, còn có bọn họ cưỡi diễm mã, đều bị hâm mộ. Nhiên, Long Nha vệ trong ánh mắt, lại không thấy một kia kiêu ngạo tự mãn, chỉ có thâm thúy trầm ổn bình tĩnh. Duệ Thành thủ tướng nhìn đến xa cách 3 tháng có thừa Long Nha vệ, trong lòng thất kinh. Nếu nói, hơn 3 tháng trước Long Nha vệ là một phen buộc lộ mũi nhọn bảo kiếm, như vậy hiện giờ Long Nha vệ liền giống như là trải qua tăng thương, thu liễm mũi nhọn, lại càng thêm sắc bén danh kiếm. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, cư nhiên có thể đem binh luyện thành như thế như vậy, Duệ Thành thủ tướng lần thứ 2 nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đã biến thành khâm phục. Mới vừa trở lại Duệ Thành, Mộ Khinh Ca liền thu được tích góp ở bên nhau một cái sọt thư tín. Hết thảy đều là từ Lạc Đều mà đến, gia nàng cô có 3-4 phong ngoại, còn có nàng gia gia một phong, báo cho nàng Lạc Đều tình huống thư tín. Còn lại, cư nhiên đều là đến từ tiểu công chúa Tần Cung Liên. Đôi ở bên nhau 10 mấy phong thư kiện, Mộ Khinh Ca không có đi xem. Nàng chỉ là vội vàng nhìn lướt qua cô tin, sau đó nghiêm túc đọc một chút Mộ Hùng kia một phong. Tin chung nhắc tới, nàng rời đi Lạc Đều này mấy tháng, Duệ Vương cùng Thái tử đấu đến càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế lại giống như sống chết mặc bây giống nhau, ai cũng không rút, ai cũng không phản. Mà nàng cùng Tần Diệc giao hôn ước giải trừ sau, Duệ Vương tựa hồ cũng không tính toán từ bỏ Mộ ra cái này trợ lực. Vẫn như cũ đi lại, cùng Bạch Tịch Nguyệt càng thêm thân cận. Xem xong tin sau, Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc niệm một câu, xem ra, Tần Cẩn Hạo thập phần kiêng kỵ Hàn gia binh quyền, cho nên mới vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ Mộ gia. Có binh có quyền, mới có đoạt thiên hạ tư cách. Ở Duệ Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, Mộ Khinh Ca lần thứ 2 đem Long Nha vệ triệu tập, hướng bọn họ ban bố nàng tân nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ, thập phần chạy máy. Mộ Khinh Ca làm cho bọn họ ở dư lại mấy tháng nội, lấy tổ vì đơn vị, tự hành tổ chức đi trước tần lĩnh chỗ sâu trong rèn luyện, còn có đến tần quốc cùng đổ quan hệ ngoại giao tiếp chỗ, lấy chút tội ác tẩy trời sơn tặc, cùng hung đồ đệ luyện tập, lấy chiến dưỡng chiến. Thậm chí, bao gồm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người, đều phải thỉnh thoảng đi theo đi ra ngoài, đem lý luận dùng cho thực chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Càng là làm hai người tiếp xúc mộ ra tình báo hệ thống. Học tập lúc sau, phát triển thuộc về Mộ Khinh Ca chính mình mạng lưới tình báo. Mộ Khinh Ca là ở nuôi trồng chính mình thế lực, không vì cái gì khác, liền vì càng tốt nắm giữ quyền chủ động. Mà nàng chính mình, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là học tập luyện đan cùng luyện khí thuật, nắm chặt hết thể thời gian võ trang chính mình, đề cao chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Nha Vệ cùng Mộ Khinh Ca, trở thành duệ trong thành thần bí nhất đề tài. Bọn họ so với ai khác đều bận rộn, căn bản thấy không người, lại tựa hồ vô cùng thanh nhàn, thỉnh thoảng từ tần lĩnh săn đến món ăn hoang dã mang về, khao đại quân. 232 chương 232 hiếu học mạch đại gia, 1. Tần quốc, Lạc Đều. Mấy phong đến từ tần quốc Tây Bắc Biên Cương, nói cùng sự kiện mật tin tình báo, tiến vào bất đồng địa phương. Có hoàng cung, có đông cung, cũng có duệ vương phủ. Nhìn đến mật báo nội dung người, tâm tư cũng cắt có bất đồng. Hoàng cung, đêm đã khuya. Trong ngự thư phòng, lại như cũ ngọn đèn dầu huy minh. Ngẫu nhiên, từ bên trong truyền đến vài tiếng khó chịu ho khan thanh, nhường đường quá nội thị tỷ nữ đều cẩn thận phóng nhẹ bước chân, không dám quấy nhiễu phòng trong người. Bệ hạ, đêm đã khuya. Quý phi nương nương phái người tới thúc giục vài lần, hỏi bệ hạ khi nào đi Phượng Nghi Cung. Nội thị đại tổng quản, tần hoàng tần thương bên người đại thái giám, đệ thượng trà xanh, cẩn thận dò hỏi. Thúc giục cái gì, châm chính vụ còn chưa xử lý xong. Thần thương nhíu mày, không vui nói. Nhưng ngực nặng nề, làm hắn ở dứt lời sau, nhịn không được lại hò khan vài tiếng. Bệ hạ phải bảo trọng long thể a. Đại tổng quản khẩn trương nói. Không ngại. Thần thương xua xua tay, bất quá là ngẫu nhiên phong hàn thôi. Liền đan dược đều không cần dùng. Nói xong, hắn ánh mắt lại rơi xuống trên mặt bàn mở ra tình báo thượng. Mặt trên nền trắng chữ đen, dùng tinh giản ngôn ngữ hội báo sự, lại làm hắn tâm tình trầm trọng. Ở tần quốc cùng đồ quốc biên giới, cư nhiên toát ra một chi thần bí khó lường đội ngũ, như sắt thần thu hoạch một ít tội ác tẩy trời người tánh mạng. Bọn họ quay lại vội vàng, không người nhìn thấy chân dung, mỗi một lần ra tay đều như tia chớp tấn mãnh, tàn nhẫn quyết đoán, không chút lưu tình. Này mấy chục người đội ngũ, truyền thuyết mỗi người đều là lục cảnh, thậm chí thanh cảnh. Hơn nữa, bọn họ trang bị hoàn mỹ, mỗi lần chiến đấu sau, đều không có lưu lại chút nào manh mối. Như vậy một đám người, rốt cuộc thuộc về phương nào thế lực? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Tần thương trực giác nói cho hắn, nếu lộng không rõ chuyện này, sẽ làm hắn giang sơn xuất hiện không xong. Chính là, vô luận hắn phái ra nhiều ít thám tử, đều tìm hiểu không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đối phương, dường như một tầng sương mù giống nhau, quay lại vô tung. Đã nhiều ngày, hắn đều là ở lo lắng chuyện này, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Như vậy một cổ lực lượng, không thể bị hắn khống chế, quả thực liền như ngạnh ở hầu, làm hắn không trừ không mau. Đáng tiếc, không có manh mối bó tay không biện pháp, lại làm hắn vô pháp làm ra quyết sách. Đây mới là làm hắn bực bội địa phương, càng có vẻ hắn tần quốc binh tướng vô dụng. Thôi, tối nay trước nghỉ ngơi đi. Khổ tư không được kết quả, tần thương chỉ phải tạm thời buông chuyện này, khởi giá Lâm Phượng Nghi cùng nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn đi đến một nửa, lại thay đổi chủ ý, đối bên người đại thái giám phân phó, đi Vãn Hà Điện đi. Đại thái giám sửng sốt, hướng hắn xác nhận, bệ hạ là muốn cho Vân Phi nương nương hầu hạ sao. Thần thương không chút do dự gật đầu. Mỗi khi hắn phiền não mỏi mệt là lúc, Vân Phi nơi đó đều có thể làm hắn tâm tình bình thản xuống dưới. Nhưng quý phi nương nương kia đại thái giám trần chờ nói. Thần thương sắc mặt không kiên nhẫn nói, chấm muốn đi đâu, liền đi đâu. Chẳng lẽ còn muốn nàng cho phép không thành? Trong khoảng thời gian này, hắn hai cái nhi tử tranh đấu, hắn tuy rằng không thèm để ý chính là, hai cái nhi tử mẫu thân, lại làm hắn có chút xính ghét. Nghĩ đến Vân Phi kia Vân Đạm Phong khinh xuất trần khí chất, tần thương trong lòng không cấm nhiệt vài phần, đi hướng Vãn Hà Điện bước chân lại mau thượng rất nhiều. Đại thái giám thấy ngăn không được, chỉ phải chạy nhanh làm bên người tiểu thái giám đi Phượng Nghi Cung nói một tiếng, chính mình tắt theo sát đi lên. Đông cung, trong đại điện ẩn ẩn có chút lay động ánh nến. Lều lớn chung, còn bốn phía hoàn hảo sau khí vị. Dương đệm thượng thập phần hỗn độn, tứ tung ngang dọc nằm vài cái ngây ngô thân mình. Những người này chung, có nam có nữ, duy nhất tương đồng chính là tuổi đều không lớn. 233 chương 233 hiếu học mạch đại gia, 2. Thái tử Tần Cẩn Tu hôn hôn trầm trầm đứng dậy, mang theo mệt mỏi thân thể đi đến ngoài điện. Từ trong hầu trong tay tiếp nhận Tây Bắc Biên Cương truyền đến tình báo, chỉ là nhìn lướt qua, liền ném xuống. Nội thị cuống quýt trung vội xoay người lại nhặt, đại khí không dám hạt xuyễn. Mấy thứ này, đưa đến mẫu hậu nơi đó thì tốt rồi, đưa tới ta này làm cái gì? Tần Cẩn Tu không vui nói. Cái gì lực lượng thần bí, hắn căn bản không để bụng. Chỉ cần hắn bước lên long ỷ, này tần quốc hết thể không đều là hắn sao. Điện điện hạ, Hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời, nói là bệ hạ đã khâm định ngài tiếp đãi đồ quốc sứ giả, làm ngài bảo trọng thân mình, thiếu chút làm lụng vất vả, chú ý tiếp đãi chi tiết. Nội thị run rẩy ngẩng đầu, quyến liếc mắt một cái một mảnh dơ bẩn cảnh tượng, nhỏ giọng nói. Tần Cẩn Tu hừ lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn nội thị. Kia nội thị tức khắc cảm thấy nhập truy động băng. Tần Cẩn Tu dùng âm lãnh thanh âm nói, bất quá là kẻ hèn đồ quốc sứ giả, yêu cầu bổn thái tử hao tâm tốn sức sao. Tần đồ hai nước nhiều thế hệ giao chiến, lần này tới chơi ai biết bọn họ ra sao dụng ý. Còn chưa cút. Nội thị tâm can run lên, vội hoảng không chọn lộ lui xuống. Bởi vì hắn biết, nếu là lại chậm một bước, nói không chừng cái này thật thô bạo quái đảng thái tử điện hạ, liền sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Đều nói mộ phủ tiểu tức ra là lạc đều đệ nhất ăn chơi chắc táng, nhưng ai lại biết, đương triều thái tử càng là một cái đại ác ma đâu. Cùng thái tử so sánh với, này ăn chơi chắc táng hai chữ đều biến thành lời ca ngợi. Duệ vương phủ, đêm đã khuya. Nhiên, Duệ vương Tần Cẩn Hạo lại không có đi vào giấc ngủ. Hắn quần áo sạch sẽ ngồi ở phòng tối bên trong, bốn phía đều là phụ thuộc vào hắn mưu sĩ cùng mặt khác quan viên. Trong tay hắn, giống nhau cầm một phong tình báo. Nội dung cùng hoàng đế, thái tử nhìn đến đại khái nhất trí. Hắn sau khi xem xong, đem tình báo tử hưu đến tả truyện duyệt. Chờ đến tình báo lần thứ hai trở lại trong tay hắn lúc sau, mới cảm thán nói, nếu là bổn vương có thể có được như vậy một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vệ đội, nên thật tốt. Mưu sĩ trung, có người chắp tay an ủi, điện hạ không cần như thế. Tuy rằng này đội ngũ lai lịch kỳ quặc, thực lực siêu quần. Nhiên rốt cuộc chỉ có mấy chục người mà thôi, đối với điện hạ nghiệp lớn trợ giúp cũng không lớn. Cũng không phải. Tiên sinh phải biết rằng, rất nhiều thời điểm, một chút lực lượng, là có thể thay đổi toàn cục. Một khắc mưu sĩ lập tức phản đối. Tức khắc, hai người y theo chính mình lý luận tranh luận lên. Tần Cẩn Hạo nhíu nhíu mày, giơ tay nói, hảo, nhị vị. Bổn vương cũng chỉ là có cảm mà phát thôi, này lai lịch thần bí đội ngũ, ly lạc đều khá xa, bổn vương lại như thế nào kỳ vọng được đến, đều bất quá là hy vọng xa vời thôi. Chúng ta vẫn là nói một ít trước mắt sự đi. Hắn một câu, hai người lập tức rũ mắt im tiếng. Trước mắt sự, đơn giản chính là Đông Cung bên kia, còn có đổ quốc sứ giả. Trầm mặc một hồi, có mưu sĩ nói, Đông Cung vị kia, trong khoảng thời gian này càng thêm bại lộ bản tính. Chỉ cần chúng ta lại tiếp tục âm thầm thôi hóa, tin tưởng thực mong là có thể xé xuống hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng một chút lần này đồ quốc sứ giả tới chơi sự. Đồ quốc đột nhiên phái sứ giả tiến đến, mục đích lệnh người suy đoán, y đi chúng ta hai nước quan hệ, nếu là trong đó xả ra chút khác chuyện gì tới. Mưu sĩ nói, ánh mắt cẩn thận quét đến Tần Cẩn Hạo khuôn mặt tuấn tú thượng, xem hắn vẫn chưa có ngăn cản ý tứ, mới tiếp tục nói, chúng ta có thể. Đến lúc đó, vô luận là đồ quốc sứ giả xảy ra chuyện, hay là thái tử cấu kết đồ quốc việc bại lộ, đều sẽ làm Đông Cung thậm chí Hàn Hoàng hậu đều vĩnh viễn vô pháp xoay người. Hàn hệ một đảo, đến lúc đó này chí tôn chi vị, còn không phải là điện hạ vật trong bàn tay sao. Nói vừa xong, mọi người đều phụ họa tán thưởng. Tần Cẩn Hạo lại thật lâu không nói, tựa hồ ở suy tư cái gì. 234 chương 234 Hiếu học mạch đại gia, 3. Ít khi, mọi người an tĩnh lại, đều cẩn thận nhìn về phía hắn. Cách hắn gần nhất mưu sĩ thử hỏi, điện hạ suy nghĩ cái gì? Tần Cẩn Hạo chậm rãi ngước mắt, mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, các ngươi tựa hồ quên mất, Mộ Khinh ca cập quan ngày đã gần đến. Dựa theo lúc trước phụ hoàng ý chỉ, hắn sắp từ Duệ Thành phản hồi Lạc Đều. Mọi người trong lòng cứng lại, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Trong lòng đều có tương đồng nghi hoặc, bọn họ mưu đồ đại sự, cùng kia Mộ gia ăn chơi chắc táng có quan hệ gì đâu. Nhiên, bọn họ đều là đi theo ở Duệ Vương bên người đã lâu mưu sĩ, đối Duệ Vương thèm nhỏ dãi Mộ gia binh quyền việc, từ lâu biết được. Cho nên, ở Duệ Vương nói ra những lời này sau, cũng không dám vọng ngôn. Cuối cùng, vẫn là một vị tư cách giả nhất mưu sĩ, đại biểu đại gia hỏi, lần trước Mộ gia tay ăn chơi rời đi Lạc Đều, trên đường không ngừng chúng ta, còn có mặt khác mấy chi ám sát đội ngũ. Cuối cùng lại không thể hiểu được bị giết, lúc trước chúng ta từng hoài nghi hay không là Mộ Hùng âm thầm an bài nhân mã. Chẳng lẽ lần này Mộ Khinh ca từ Duệ Thành trở về, điện hạ còn tính toán ra tay. Thấy mọi người hiểu lầm hắn ý tứ, Tần Cẩn Hạo mày kiếm nhíu chặt, kia sự kiện, tra được hiện tại đều không có kết quả, các ngươi còn có mặt mũi nói. Bổn vương nhắc tới Mộ Khinh Ca, chỉ là tưởng nói, nếu lúc này đây hắn trở về, mộ phủ vẫn như cũ không có cho thấy duy trì bổn vương thái độ, như vậy chúng ta ở đưa thái tử thời điểm, không ngại cũng mang lên mộ phủ đoạn đường. Bất chung với bổn vương người, lưu lại, đều là tâm phúc hỏa lớn. Huống chi, bổn vương cũng cần phải có binh mã nơi tay, đề phòng Hàn thị một hệ chó cùng rất dậu. Rốt cuộc minh bạch Duệ vương tâm tư, mọi người vội vàng khen ngợi hắn tâm tư nhanh nhẹn, suy xét chu toàn. Một đám âm mưu tính kế, tại đây gian phòng tối giữa dòng ra. Mộ Khinh Ca còn chưa phản hồi lạc đều, tựa hồ cũng đã hãm sâu ở lạc đều sóng ngầm mãnh liệt chung. Duệ thành, biên quan trên vách đá ổ bảo, như cũ nguy nga hiểm trở. Chặt chẽ đóng tại đồ quốc biên giới cùng tần lĩnh chi gian, giống như một phen từ trên trời giáng xuống bảo kiếm giống nhau, ngăn trở hết thể thế lực tiến công, bảo hộ phía sau tần quốc đại địa bá tánh an khang. Tính tính thời gian, Mộ Khinh Ca đoạt xá mà đến, đã có một năm có thừa. Đi vào này Duệ trong thành, cũng vội vàng qua 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng bề ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cao gầy có hứng thú dáng người, không hề là ngây ngô thiếu niên bộ dáng. Ở trong mắt người ngoài, nàng càng thêm đĩnh bạn, cao dài. Ngũ quan cũng càng thêm tuyệt mỹ tinh xảo, anh khí 10 phần, khó phân nam nữ, mỹ đến làm người khó có thể rời đi nhãn tuyến. Trên người rộng thùng thình hương bào, sớm đã đổi thành như nắng gắt nhiệt liệt, như liệt hỏa lóa mắt, như máu dịch yêu ra áo dài. Bên người kính trăng ngoại, mang bạc chế nhẹ giáp, chiến ủng. Mặt trên, điêu khắc thần bí phức tạp hoa văn, dường như trang trí giống nhau. Nhiên, chỉ có Mộ Khinh Ca rõ ràng, này đó hoa văn tác dụng. Chúng nó, có thể tăng phúc nhẹ giáp phòng ngự năng lực, ta rất một bộ phận công kích. Nàng không có kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng lại ở trong lúc vô ý từ manh manh lấy tới chơi sách cổ trùng, thấy được một quyển về cấm chế thư. Từ đó về sau, nàng đối luyện khí có một loại tân lý giải, còn có rèn luyện phương pháp. Đó chính là ở khí trung gia nhập cấm chế, lợi dụng cấm chế chi lực, đem giống nhau vũ khí tăng lên tới linh khí, thậm chí bảo khí cấp bậc. Hơn nữa, nàng tin tưởng vững chắc theo nàng tiếp xúc cấm chế càng nhiều, nàng thông qua loại này đặc thù phương pháp luyện ra vũ khí, liền càng thêm cường hãn. Hiện giờ, nàng chỉ là tiếp xúc đến cấm chế da lông, cho nên lợi dụng loại này phương pháp luyện chế ra áo giáp cùng vũ khí, cũng chỉ có linh khí. Nhưng, linh khí, ở Tần Quốc đã cũng đủ. Huống chi, trong khoảng thời gian này, nàng luyện chế nhưng không ngừng là trên người nàng nhẹ giáp. Trên cơ bản, Long Nha vệ từ áo giáp, còn có vũ khí, đều bị nàng dùng loại này độc đáo phương pháp một lần nữa luyện chế quá. 235 chương 235 hiếu học mạch đại gia, 4. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người càng thêm sẽ không quên. Thậm chí, ở Mộ gia quân một bộ phận nhân thủ chung, đều nắm có Mộ Khinh Ca luyện chế dư thừa áo giáp cùng vũ khí. Luyện khí, yêu cầu tài liệu rất nhiều. Cho nên, Mộ Khinh Ca vô pháp cấp ở Duệ thành Mộ gia quân tiến hành chỉnh thể thăng cấp thay đổi triều đại. Nhưng là, một khách hàng mẫu sự, lại không cần quá hao tâm tốn sức. Mộ Khinh Ca ở liên hệ luyện đan thuật khi, có Bác Minh lão nhân phong phú cất giữ làm hậu thuẫn, hơn nữa có thể cho manh manh ngẫu nhiên từ dược điển tháo xuống một ít dược thảo cứu tế. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng luyện đan thuật manh trướng, đã có thể thuần thục luyện ra cao cấp đan dược. Loại này thiên phú nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ kinh hách một tảng lớn người. Phải biết rằng, giống nhau từ dược đồng bắt đầu học tập phân biệt thảo dược, đến xưng là cao cấp luyện đan sư, yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Thời gian, chậm thì mười mấy năm, nhiều thì vài thập niên. Càng sâu đến, rất nhiều người suốt cuộc đời, đều không thể đạt tới cái này cảnh giới. Chỉ có thể dừng lại ở trung cấp, hoặc càng thấp. Mà Mộ Khinh Ca, lại ở không chuyên tâm dưới tình huống, chỉ dùng một năm thời gian đạt tới nhân gia suốt đời độ cao. Nay thiên phú, đã không thể xưng là thiên tài, muốn xưng là yêu nghiệt. Luyện đan trong lúc, Mộ Khinh Ca cơ hồ không có lãng phí một lọ thảo dược. Cấp toàn bộ Mộ gia quân đều trang bị chữa thương bảo mệnh đan dược, này phê lượng chế tạo, quả thực doan người. Cấp Mộ gia quân chuẩn bị chính là trung cấp đan dược, mà Mộ Khinh Ca cấp Long Nha vệ chuẩn bị chính là cao cấp đan dược. Này đó đan dược, đều là có thể nháy mắt khôi phục linh lực đan dược. Long Nha vệ đặc thù thể chất, nhưng thật ra làm nàng thiếu rất nhiều tâm. Mặt khác, nàng còn cấp gia gia cùng cô phân biệt chuẩn bị lễ vật, liền chờ trở về lúc sau cho bọn hắn. Nàng tin tưởng, Gia Gia cùng cô sẽ thích nàng phần lễ vật này, cũng có thể cấp Tần Quốc Lao Hoàng đế một cái thật lớn kinh hỷ. Tiểu tức ra, Lao tướng quân phái người truyền tin tới. Người tới phủng một cái thật dày bao vây tiến vào. Mộ Khinh Ca mở ra vừa thấy, bên trong chỉnh tề phóng 7-8 phong thư. Trừ bỏ một phong đến từ Mộ Hùng ở ngoài, dư lại đều đến từ chính Vĩnh Nhạc công chúa Tần Cũng Liên. Mộ Khinh Ca đi vào Duệ Thành 10 tháng tới, nàng viết không dưới 100 phong thư, mà Mộ Khinh Ca không chỉ có không có hồi quá một phong, càng là không có xem qua một phong. Nàng lại vẫn như cũ bám giết không tha. Chính là Mộ Khinh Ca cũng không thể không bội phục nàng chấp nhất. Với thường lui tới giống nhau, đem tiểu công chúa tin ném đến một bên, Mộ Khinh Ca mở ra Gia Gia thư tín thượng si. Tin chung nội dung, đồng dạng giới thiệu một chút lạc đều tình huống, lúc sau đó là dò hỏi Mộ Khinh Ca chuẩn bị khi nào khởi hành phản hồi lạc đều. Nhanh chóng đem thư tín xem xong, Mộ Khinh Ca hô, "Ấu Hà." Nháy mắt, Ấu Hà liền đi vào phòng, hành lễ nói, "Tiểu tức gia, Ấu Hà ở." Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, đạm nhiên hỏi, "Đồ quốc sứ giả đi đến nào?" Hồi tiểu tức gia, đồ quốc sứ giả đã tiến vào Tần quốc cảnh nội, như vô tình ngoại nói, bọn họ đại khái còn có 7 ngày là có thể tới lạc đều. Lúc này đây bọn họ tới Tần quốc, là vì liên hôn việc. Nghe nói, bọn họ thái tử tưởng cầu lấy chúng ta Tần quốc công chúa. Ấu Hà đem chính mình được đến tình báo vừa nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Hoa Nguyệt ở tình báo phương diện tiến bộ thực mau, lệnh Mộ Khinh Ca vui mừng. Liên hôn sao? Mộ Khinh Ca trong miệng nhỉ non một câu, rũ xuống đôi mắt, làm Ấu Hà lui ra. Ở nàng lúc gần đi, lại đột nhiên gọi lại, đối nàng nói, thông chi đi xuống, 2 ngày sau phản hồi lạc đều. Ấu Hà rời đi, đem Mộ Khinh Ca mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Một mình một người lưu tại trong phòng, Mộ Khinh Ca trong đầu hiện ra Tần Diệc Giao thanh lãnh tuyệt diễm ngũ quan. Nếu là muốn liên hôn, cùng đồ quốc thái tử tuổi tương đương thích hôn công chúa, cũng chỉ có nàng. 236 chương 236 Hiếu học mạch đại gia, Nam. Trung Quy, ngươi vẫn là trốn bất quá bị người bài bố vận mệnh. Mộ Khinh Ca ở trong lòng khẽ thở dài một câu, liền thu hồi suy nghĩ. Là đêm, Mộ Khinh Ca nằm ở trong phòng, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy một trận mùi thơm lạ lùng đánh úp lại, ngay sau đó cả người đã bị một cổ lực lượng bao vây, mang ly phòng. Chờ nàng trước mắt tầm mắt trở nên thanh minh khi, người đã đi tới Tần Lĩnh chỗ sâu trong. Đừng hỏi nàng như thế nào phán đoán. Tần Lĩnh khí vị, nàng trong khoảng thời gian này sớm đã quen thuộc đến trong xương cốt. Tuy rằng nơi này, nàng vẫn chưa đã tới, lại cũng có thể biết, nơi này chính là Tần Lĩnh, hơn nữa là người bình thường khó có thể tiến vào chỗ sâu trong. Chỉ là, nàng đứng ở thật dày khô bại lá cây thượng, bốn phía lại an tĩnh dị thường, không có điểu kêu côn trùng kêu vang, càng là không có linh thú hơi thở. Phảng phất như một mảnh tử địa. Nếu trên đời thật sự có như vậy mỹ lệ tử địa. Mộ Khinh Ca nhìn quanh bốn phía, đây là một mảnh như lửa rừng phong. Bốn phía đều là vọng không đến biên cây phong, từng mảnh lá phong, giống như ngọn lửa, chiếu sáng nảy một phương thiên địa. Ngước mắt nhìn lại, nơi xa có sông thẳng tận trời trời xanh cổ thụ, thật lớn tán cây giống như xanh biếc lọng che rũ xuống, phiếm ánh ánh lang quang. Gió đêm nổi lên, thổi bay bay xuống lá phong hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nàng giơ tay một tiếp, lá phong nhanh nhẹn rơi xuống, an với nàng trong tay, uyển chuyển nhẹ nhàng đến không cảm giác được một tia trọng lượng. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ rũ, thanh triệt tầm mắt dừng ở lá phong thượng, ngưng kia đoàn lửa đỏ, phảng phất trong tay dâng lên một đoàn ngọn lửa. Đột nhiên, một con bàn tay to đột ngột xuất hiện, dừng ở nàng trưởng thượng, che đậy lá phong, cũng đem tay nàng trưởng gắt gao nắm lấy. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, khiết trần không nhiễm bạch y xuất hiện ở nàng trước mắt, như xương trắng lưu vân mờ ảo khó dò. Lại ngước mắt, khẽ nhếch khởi cằm, một trương khuynh tận thế gian phong hoa, tuấn mỹ đến khó có thể hình dung mặt ảnh ngược ở nàng trong mắt. Kia giữa môi một mạt cười nhạt, phảng phất đại biểu thế gian sở hữu tốt đẹp. Là ngươi. Mộ Khinh Ca thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Trong giọng nói, không có kinh ngạc, cũng không có ngoài ý muốn. Tựa hồ, vốn nên như thế như vậy. Tư Mạch khỏe môi cong hình cung càng thêm động lòng người, buông xuống đầu gối mặc phát ở trong gió nhẹ đãng, mang theo vô biên mị hoặc. Hắn rũ xuống tay áo, đột nhiên bị nâng lên, lộ ra hắn thon dài rõ ràng đại trưởng. Không có bất luận cái gì báo trước, hắn đột nhiên ôm lấy nàng eo, đem nàng kéo gần, hai người chi gian cơ hồ mật đến nhìn không tới khe hở. Mộ Khinh Ca không có phản kháng, chỉ là ngưng hắn, đôi lông mày nhẹ trọn, ánh mắt chung nhiều vài phần nghiền ngẫm. Tư Mạch túi đầu, thâm thúy mắt đào hoa chung, nghiêm túc ngưng một thân đỏ tươi Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng nói, đã sớm muốn cho tiểu ca nhi dạy ta kia kỳ quái vũ đạo. Không bằng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền tối nay đi. Lời này, nói được đương nhiên, không dung cự tuyệt. Nghe được âm thầm cô nhai cùng cô dạ hai người đỡ chán rơi lệ. Bọn họ thánh chủ, vì sao càng thêm ra mặt dày. Kìa vũ ngươi muốn học. Mộ Khinh Ca chọn môi hài hước nói. Phảng phất nhìn không thấy nàng trong mắt hài hước, Tư Mạch gật đầu, tổng cảm thấy, chỉ có ta mới có thể cùng tiểu ca nhi nhảy ra không thể bắt bẻ kinh thế chi vũ. Ngươi thật đúng là thập phần tự phụ. Mộ Khinh Ca cười nhạo. Tư Mạch cười mà không nói. Tựa ở dùng ánh mắt nói cho nàng, là cùng không phải, nhảy dựng liền biết. Ngưng hắn, ít khi, Mộ Khinh Ca mới nâng lên chính mình một cái tay khác, dừng ở trên vai hắn, tiến thêm một bước kéo gần hai người khoảng cách, dán ở hắn bên thai mị hoặc nói nhỏ, vậy học giỏi. Không có âm nhạc, lại hình như có âm nhạc. Theo là phong bay xuống, Mộ Khinh Ca động. Lúc này đây, nàng nhảy chính là nữ bước. Bởi vì, Tư Mạch bá đạo giành trước chiếm nam vũ giả vị trí. Tựa hồ, thượng một lần Mộ Khinh Ca khiêu vũ khi, hắn liền nhớ kỹ mỗi một cái nàng nhảy động tác. 237 chương 237 hiếu học mạch đại gia, 6. Thân thủy vũ động, áo bào trắng cùng hồng sam chặt chẽ tương liên, vẽ ra từng đạo nhu mị chung mang theo quyến rũ đường cong. Nay điệu nhảy, vẫn như cũ với Mộ Khinh Ca là chủ đạo. Chính là, nàng mỗi một động tác, tựa hồ Tư Mạch đều có thể tiếp được, hai người phối hợp đến tựa như cùng nhau nhảy vô số lần. Độ cao ăn ý, làm Mộ Khinh Ca trong lòng đều có chút kinh ngạc, không thể tin được đây là Tư Mạch lần đầu tiên nhảy. Âm thầm, cô nhai chọc chọc cô dạ cánh tay hỏi, uy, ngươi gặp qua thánh chủ khiêu vũ sao? Cô dạ chừng hắn một cái, ngươi gặp qua. Cô nhai hung hăng lắc đầu. Tấm tắc, này Mộ gia tiểu tức gia thật đúng là lợi hại, quả thực chính là thánh chủ khắc tinh A. Phảng phất, chỉ cần là bởi vì nàng, bọn họ thánh chủ làm ra cái gì đổi phong bại tục. Phi. Không phải, là mở rộng tầm mắt sự, đều chẳng có gì lạ. Hai người trầm mặc, cũng không biết là nên hỉ hay là nên bi. Chỉ có thể bị động thưởng thức hai người cùng múa. Mà hai người, phảng phất khi bọn hắn là trong suốt giống nhau, lẫn nhau xa và ở đối phương trong ánh mắt, xoay tròn với lá phong trong rừng, cùng lá phong cùng múa. Tango, là biểu đạt nam nữ vũ đạo. Cực nóng mà lớn mật, có rất nhiều thân mật, ái muội động tác. Phía trước, ở Tần Quốc Hoàng Cung, Mộ Khinh Ca chỉ là ứng phó rồi sự, cho nên chỉ là mang theo Tần Diệp Giao làm chút yêu cầu cao độ động tác. Mà giờ phút này, Tư Mạch phối hợp, làm nàng không cấm lâm vào vũ đạo bên trong, theo tâm ý mà nhảy. Mộ Khinh Ca sẽ nhảy tàn gồ, nguyên với nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng mà, nàng ở học được lúc sau, cũng yêu loại này tứ chi phong thích. Cho nên, ở kiếp trước, nàng có cố định bạn nhảy, ở nàng nghỉ ngơi thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đi nhảy khiêu vũ. Nay cũng biến thành nàng duy nhất một cái tư nhân sinh hoạt động thái. Mà lúc này, nàng cảm giác, Tư Mạch cùng nàng phối hợp, tựa hồ so với cái kia bạn nhảy càng thêm ăn ý, có thể làm nàng càng một bước phóng thích. Tức khắc, nàng quên mất thân ở nơi nào, quên mất thế gian phức tạp, cả người tận tình ở vũ đạo chung phóng thích, càng nhảy càng đầu nhập. Cùng nàng lẫn nhau nhìn nhau, Tư Mạch sớm đã phát hiện điểm này, hắn không có nói tỉnh, càng không có đánh gãy, mà là trong mắt mỉm cười làm chính mình cũng đầu nhập trong đó. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca duỗi tay đẩy, kéo ra hai người khoảng cách. Tư Mạch sửng sốt, không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ mặt, thấy được nàng trong mắt bình tĩnh. Hơi hơi nhíu mày. Chính là, kế tiếp một màn, lại làm hắn vĩnh cửu tới nay đều bình tĩnh không gợn sóng tâm, bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên. Nàng, nâng lên cánh tay, đầu ngón tay phúc ở tả nhĩ màu tím khuyên thai. Nhẹ nhàng lôi kéo, khuyên thai từ vành thai rơi xuống, hạ xuống lòng bàn tay. Mộ Khinh Ca thủ đoạn nhẹ động, màu tím khuyên thai như sao băng xẹt qua một đạo cong hình cung, từ nàng phía sau bay qua, cắm vào một viên cây phong thân cây bên trong, lộ ra nửa thanh. Đống chốc, Mộ Khinh Ca ngoại hình đã xảy ra biến hóa. Dáng người như cũ cao gầy, nhưng đường cong lại càng thêm là lướt mê người. Dung mạo vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song, khó phân nam nữ, lại nhiều vài phần nữ tử kiều mị, nhu hòa. Trước mắt thiếu nữ áo đỏ, làm Tư Mạch trong mắt kinh diễm. Phảng phất, trong thiên địa, hắn chỉ bao dung nàng ở hắn đáy mắt, trái tim. Tim đập thanh âm, tựa hồ xuất hiện ở bên thai, như nổi trống, thanh thanh đứt thai. Đột nhiên, Tư Mạch cảm thấy chính mình giống như mất đi động tác năng lực, chỉ có thể nhìn nàng, chậm rãi hướng chính mình tới gần. Tiểu ca nhi. Hư. Hơi lạnh hành chỉ dừng ở hắn giữa môi, ngăn trở hắn kế tiếp nói. Mộ Khinh Ca đôi tay, mềm mại không xương, ôm cổ hắn, thấp giọng nói, hảo hảo bồi ta vũ một khúc. Nàng ánh mắt bình tĩnh thanh triệt, cũng không có một tia mê loạn. 238 chương 238 hiếu học mạch đại gia, 7. Những lời này, làm Tư Mạch khôi phục hành động năng lực. Hắn phảng phất cảm nhận được Mộ Khinh Ca tựa hồ chỉ là ở thông qua loại này độc đáo vũ đạo, ở tế điện cái gì? Tế điện cái gì? Hắn không biết. Nhưng, vô luận là tế điện cái gì, đều có hắn ở bên người nàng. Gật gật đầu, Tư Mạch một lần nữa ôm Mộ Khinh Ca vai, tiếp tục vũ động lên. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca động tác càng thêm lớn mật, tựa hồ mỗi một cái vũ bộ đều mang theo vô hạn dụ hoặc cùng câu dẫn, nếu không phải nàng ánh mắt trước sau thanh triệt, chỉ sợ Tư Mạch đã bất chi bất giác mắc mưu, hám sâu trong đó. Ở Mộ Khinh Ca kéo hạ, Tư Mạch cũng đâm chìm ở vũ bộ bên trong, dần dần phối hợp an ý tựa hồ, nàng mỗi một động tác, nên như thế nào kéo dài, hắn đều đã trước tiên biết. Hai người quên mình chuyên chú, lại làm âm thầm nhìn hai người cảm giác gò má khô nóng, miệng khô lưới khô. Trong lòng không khỏi ai đống, thế gian như thế nào sẽ có như vậy câu nhân đoạt phách vũ đạo. Nay mộ phụ nữ tức ra lớn mật như thế, không sợ nhóm lửa tự thiêu sao. Bọn họ thánh chủ tuy rằng không gần nữ sắc, lại không đại biểu là kia phương diện không được a. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca chân cắm vào Tư Mạch giữa hai chân, hữu lực vặn vẹo một chút bên hông, làm cô dạ cùng cô nhai hai người không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Hai người liếc nhau, đều hạ một cái quyết định, nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Giây tiếp theo, hai người liền biến mất tại chỗ, cấp tốc rời đi. Mộ Khinh Ca động tác, làm Tư Mạch sóng mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất có cái gì đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Đột nhiên, nàng lại thay đổi động tác, thu hồi đá ra đi chân, một cái xoay tròn, đã lưng dựa nhập Tư Mạch dày rộng rắn chắc trong lòng ngực. Tư Mạch hô hấp cứng lại, theo bản năng ôm Mộ Khinh Ca eo, người sau lại linh hoạt vừa động, chui ra hắn ôm ấp, câu chân cuốn lấy hắn ủi, trên dưới cọ sát vài cái sau, nhanh chóng bung ra. Tư Mạch đáy mắt trở nên thâm thúy, đỏ sậm. Nhìn chăm chăm Mộ Khinh Ca ánh mắt, ẩn ẩn hiện lên một loại hắn chính cực lực khắc chế tinh tố. Chính là, Mộ Khinh Ca lại dường như không có phát hiện giống nhau, 10 ngón cùng Tư Mạch 10 ngón gắt gao đan chéo ở bên nhau, lợi dụng tứ chi lực lượng, bay lên trời, huyền phù với không. Tư Mạch theo bản năng chuyển động bộ phận, mang theo nàng giống như bầu trời đêm linh điệp ở giữa không trung xoay tròn. Thật lâu, chờ Tư Mạch từ tựa như ảo ngộng cảnh tượng trung tỉnh lại là lúc, vũ đã kết thúc. Mộ Khinh Ca bên nếu không có việc gì đứng ở cắm khuyên thai cây phong hạ, rút ra màu tím khuyên thai, một lần nữa mang bên trái nhĩ thượng. Nháy mắt, nàng lại biến trở về kia tuyệt đại khuynh thành mỹ thiếu niên. Tư Mạch túi người mà thượng, đột nhiên nắm lấy nàng tả nhĩ. Với anh hai mẫn cảm, làm Mộ Khinh Ca thân thể run rẩy một chút, theo bản năng muốn tránh né. Mà Tư Mạch kế tiếp nói, lại làm nàng đánh mất cái này hành động. Ngươi cũng biết, ngươi sở có được huyễn khí tuy rằng hy hữu, cấp bậc lại không cao. Gặp gỡ đối thủ cường đại, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi ngụy trang. Hắn không có nói cho nàng, nơi này cái gọi là cường đại viễn siêu ra Mộ Khinh Ca lý giải. Có biện pháp nào giải quyết? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Đã hơn một năm ngụy trang, làm nàng thói quen nam trang mang đến tiện lợi. Nàng nhưng không nghĩ bị người dễ dàng nhìn thấu nàng ngụy trang. Tìm được luyện khí sư, một lần nữa rèn luyện. Hơn nữa, cái này luyện khí sư cần thiết là có thể luyện chế huyễn khí huyết mạch chuyển thừa luyện khí sư, mới có thể rèn luyện huyết khí. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, không nói gì. Luyện khí sư huyết mạch, nàng có. Chính là, còn nếu có thể luyện chế huyễn khí sư huyết mạch, nàng lại không thể khẳng định. Tuy rằng nàng có thể xác định chính mình kia lai lịch thần bí mẫu thân, có lẽ chính là một người luyện khí sư, liền tính không phải cũng đến từ chính luyện khí sư gia tộc. Nhiên, nàng cũng không thể xác định, nàng trong tay này cái huyết khí, có phải hay không cái này gia tộc luyện chế. 239 chương 239 hiếu học mạch đại gia, 8. Nàng trầm mặc, làm Tư Mạch cho rằng nàng là đang giấu dĩ chuyện này, lại nói tiếp, đây là trị tận gốc phương pháp. còn có chỉ phần ngọn phương pháp, chính là làm ta ở mặt trên rơi xuống một ít cấm chế, phòng ngừa cường giả nhìn trộm. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn. Tư Mạch cười giải thích, giống như là ở ngươi khuyên thai thượng rơi xuống kết giới, ngăn cản thực lực không bằng ta người nhìn đến bản chất. Lý giải sao? Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Tư Mạch nói, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng nàng tìm lối tắt luyện khí thuật, cũng không phải duy nhất. Con hảo, dựa theo Tư Mạch nói tới nói, hắn chỉ là ở huyễn khí thượng rơi xuống một cái kết giới, mà không phải nàng như vậy lợi dụng bất đồng cấm chế hiệu quả, tới tăng mạnh vũ khí phụ trợ công năng. Thực lực không bằng người của hắn, đều không thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Yêu quái tiên sinh thực lực hẳn là rất mạnh. Trong lòng tính toán một phen sau, Mộ Khinh Ca dứt khoát lưu loát tháo xuống chính mình khuyên thai, ném cho Tư Mạch. Kêu ý tứ, lại minh xác bất quá. Tư Mạch cũng không nói thêm gì, tóm lại là chính mình nói ra, chỉ có thể nhận mệnh đem nó thực hiện. Ai làm hắn, thật sự là không nghĩ làm trừ bỏ hắn ở ngoài nam nhân khác, thấy đến nàng tốt đẹp đâu. Mang theo không thuần tâm tư, Tư Mạch ở khuyên thai thượng rơi xuống mang theo hắn ấn ký kết giới cấm chế. Hảo! Tư Mạch thực mau liền hoàn thành, đem khuyên thai đệ trở về. Chẳng qua, lúc này đây, hắn cũng không có giao trở lại Mộ Khinh Ca trong tay, mà là không dung kháng cự tự mình cho nàng mang lên. Mộ Khinh Ca vuốt chính mình tả nhĩ thượng khuyên thai, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nói, nếu không có mặt khác sự, ta đi trước. Tư Mạch gật gật đầu, rồi lại nói, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Không cần. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nàng biết Tư Mạch nói chỉ chính là cái gì? Chính là, muốn đem mộ phủ mang ly khốn cảnh bên trong, nàng muốn dựa vào là nàng chính mình. Nàng có thể ở nào đó thời điểm, dùng Tư Mạch danh hào xả chút đại kỳ, xoay chuyển một chút thế cục. Chính là, lại sẽ không làm Tư Mạch đúng tay, từ hắn tới giải quyết hết thảy. Mộ Khinh Ca bộ dáng quật cường, làm Tư Mạch hơi hơi mỉm cười. Không có lại khuyên, mà là tôn trọng nàng quyết định, nếu ngươi không cần ta, ta đây liền phải rời đi. Ngươi phải đi. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc nói. Gia hỏa này không phải mới đến sao? Tư Mạch gật gật đầu, trên đại lục, có một số việc còn cần đi xử lý. Tần quốc sẽ chỉ là ngươi khởi điểm, ta chờ ngươi. Không thể hiểu được nói, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Chính là Tư Mạch lại không hề nói tiếp, mà là nói tránh đi, cô nhai ta sẽ tiếp tục lưu lại ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi đã biết hắn tồn tại, đại có thể tìm cái lý do làm hắn quang minh chính đại xuất hiện ở ngươi tả hữu, thế ngươi làm việc. Vẫn là tính. Hắn chính là ở Tần quốc trong hoàng cung lộ quá mặt. Mộ Khinh Ca căn bản là không có quyết định này. Nàng đem cô nhai lấy ra tới sai sử, không phải nói cho mọi người, nàng cùng trước mắt người nam nhân này có quan hệ sao. Nếu là tầng này quan hệ bị nhận định, nàng chỉ biết cảm thấy bó tay bó chân. Ngươi không muốn liền tính, khiến cho hắn tiếp tục đãi ở nơi tối tăm, làm ngươi một chương bảo mệnh át chủ bài. Tư Mạch đảo cũng không miễn cưỡng. Ngươi nhưng thật ra đối năng lực của hắn thập phần có tin tưởng. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Tuy rằng nàng cũng tán thành cô nhai rất lợi hại, nhưng là nàng lại không quen nhìn người nam nhân này nơi trốn cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Ai ngờ, Tư Mạch lại gật đầu nói. Cô nhai thực lực ta rất rõ ràng, ở Lâm Xuyên hiếm khi có địch thủ. Kia bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ cho người ta một loại ảo giác, đó chính là đối cô nhai thực lực chỉ là bảo thủ đánh giá. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút, phất tay háo rời đi. Tuy rằng nơi này là tần lĩnh chỗ sâu trong, nhưng là nàng lại biết, ở cái này nam nhân trước mặt, hung ác tần lĩnh cũng biến thành vô hại hậu hoa viên. Ta đưa ngươi trở về. Phía sau. Chuyển đến Tư Mạch thanh âm. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, cả người đã bị cuốn vào không trung, biến mất ở tần lĩnh bên trong. Mộ Khinh Ca đi rồi, Tư Mạch thật lâu không có rời đi. Thẳng đến cô dạ phản hồi khi, hắn vẫn như cũ đứng ở rừng phong trung, tựa như một tôn cao quý đến cực điểm pho tượng. Thánh chủ! Cô dạ đi vào Tư Mạch phía sau, cung kính nói. Tư Mạch lại không có chút nào phản ứng, ít khi mới chậm rãi nói. Cô dạ, vì sao ta sẽ không mừng tiểu ca nhi rời đi? Thực hy vọng đem nàng đặt ở ta bên người, chỉ có một mình ta nhìn thấy. Chính là, ta rồi lại bởi vì nàng không mừng như thế, mà không thể không ngỗ nghịch chính mình tâm ý, phóng nàng rời đi. Cô dạ ngẩn ra, kéo kéo khỏe miệng, muộn thanh nói, thuộc hạ không hiểu. Người cũng không hiểu sao. Tư Mạch thấp giọng trầm ngâm. Thật dài lông mi, chặn trong mắt suy nghĩ. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, tựa như băng tuyết hòa tan, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Như vậy, ta liền đem nó hiểu được mới thôi. 240 chương 240 vương giả trở về, 1. Lạc đều, bắc cửa thành. Liên thông cửa thành chủ phố, to rộng san bằng. Đường phố hai bên, cửa hàng san sát, quán trà quán rượu kéo dài không dứt. Thét to thanh, ở Mỹ Thanh, này khởi khoác phục náo nhiệt phi phàm. Một tòa tiểu lầu hai tầng nhã thất, đối với mặt đường cửa sổ hờ khép, bên trong tựa hồ có người thăm. Công chúa, chúng ta chính là ngày thứ ba tới đây. Tiểu tước gia lại không biết khi nào mới đến, ngài chẳng lẽ lại phải đợi một ngày sao? Một cái cung tỳ đi đến ngồi ở mép giường, che mặt xa nữ tử phía sau, nhẹ giọng hỏi. Trong giọng nói, mang theo vì nữ tử bất bình đoán trách. Ngươi nếu không muốn tại đây, đại nhưng rời đi. Thần diệt giao thanh lãnh thanh âm truyền đến, giống như từ tuyết sơn thượng thổi tới phong. Cung tỳ vội quỳ gối nàng màu lam váy áo hạ thỉnh tội, nô tỳ sai rồi, công chúa thứ tội. Nô tỳ chỉ là đau lòng công chúa, không bằng làm nô tỳ phái người đi mộ phủ hỏi thăm một chút tiểu tức gia trở về cụ thể thời gian đi. Không cần. Thần diệt giao nhanh chóng cự tuyệt, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn. Tựa hồ, nàng sợ làm hết thảy, đều cũng không tưởng mộ khinh ca biết được. Cung tỳ cắn môi quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía tần diệt giao tuyệt diễm lạnh băng mặt nghiêng, trong mắt tràn ngập đau lòng. Nàng thật sự không rõ, các nàng công chúa tốt như vậy, là trên đời này tốt nhất nữ tử, vì cái gì tiểu tức gia còn muốn từ hôn. Từ hôn còn chưa tính, nhưng cố tình qua lâu như vậy, công chúa trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Mấy ngày này, công chúa cả người thật giống như bị lớp băng bao vây giống nhau, người sống chớ tiến. Phảng phất, chỉ có về tiểu tức gia sự, mới có thể từ nàng trên mặt nhìn đến một tia mịt mờ cảm xúc. Công chúa đều như vậy, trong cung quý phi nương nương còn có Duệ Vương cũng mặc kệ quản. Càng muốn, cung tỳ liền càng thêm cảm thấy thế chủ tử ủy khuất, hai mắt tức khắc trở nên ửng đỏ ướt tắt lên. Đột nhiên, tần diệt giao thanh âm lần thứ hai truyền đến, tựa hỏi lại phi hỏi, đồ quốc sứ giả ba ngày trước đã tới rồi, nghe nói, bọn họ đã hướng phụ hoàng đưa ra cầu thú chi ý. Cung tỳ ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía chính mình chủ tử. Lời này nàng nghe hiểu được. Chính là bởi vì nghe hiểu được, mới có thể cảm thấy sợ hãi. Cầu thú. Đó chính là muốn tần quốc gả công chúa đến đồ quốc. Nhưng là, ở tần quốc thích hôn công chúa, chính là cô đơn nhà mình công chúa một người a. Kia chẳng phải là muốn đem trường nhạc công chúa xa gả đồ quốc. Công chúa, nô tỳ nghe nói đồ quốc khí hậu ác liệt, dân phong bưu hãn, giống như chưa khai hóa dã nhân giống nhau. Thả thổ địa phần lớn cằn cỗi, bá tánh nghèo khổ. Liên tính là quý tộc thế gia bên trong, cũng phần lớn là không thông lệ giáo. Ngài chính là thiên chi kiêu nữ, như thế nào có thể đi loại địa phương kia? Không bằng chúng ta đi cầu xin quý phi nương nương hoặc là Duệ Vương điện hạ đi. Bọn họ là ngài mẫu huynh, tất nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu khổ. Cung tỳ vội vàng nói. Cầu bọn họ. Tần diệt giao trong miệng chua xót nỉ non. Chỉ sợ, giờ này khắc này, bọn họ chính ước gì chính mình bị đổ quốc cưới đi thôi. Cứ như vậy, hoàng huynh vẫn luôn khổ cầu binh mã, chẳng phải là có. Hoàng huynh cùng thái tử tranh đấu đã càng thêm kịch liệt, nếu là có đồ quốc cường bình tương trợ, phần thắng cũng không phải là gia tăng một chút hai điểm. Huống chi, nếu nàng thật sự gả đến đồ quốc, cấp thái tử vì phi. Đãi đồ quốc hoàng đế trăm năm sau, nàng có thể ngồi trên hoàng hậu vị trí, đến lúc đó đối toàn bộ tần quốc đều là một cái uy hiếp, mẫu thân của nàng hảo huynh trưởng sẽ đem vị trí ngồi đến càng ổn. Tần diệt giao tâm tư thông thấu, tuy rằng không tham dự này đó tranh đấu, lại đem hết thể đều xem đến rõ ràng. Rõ ràng hơn chính mình bất quá một cái quân cờ mà thôi. Đối với mẫu huynh kia đối quyền thế dục vọng tới nói, nàng tác dụng gần chính là vì bọn họ nghiệp lớn hy sinh. 241 chương 241 vương giả trở về, 2. Hoàng gia vô tình, này bốn chữ, nàng ở lúc còn rất nhỏ cũng đã minh bạch. Chính là bởi vì minh bạch, nàng mới dùng lạnh nhạt bao vây chính mình, đóng băng chính mình tâm. Nguyên tưởng rằng vĩnh viễn đều sẽ như vậy, lại không nghĩ người nọ lại lặng lẽ kể ra nàng tâm, đương nàng bắt đầu đánh bạo nếm thử thất tình lục dục khi, hắn rồi lại tiêu sái đến không chút nào lưu luyến đi rồi, thậm chí liền một cái bóng dáng đều chưa từng lưu lại. Nàng nên hận hắn, không phải sao? Chính là, nàng lại hận không đứng dậy. Ngược lại, hắn trở thành nàng đấy lòng nhất không thể chạm đến mềm mại, duy nhất ấm áp. Tần Diệc Giao rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi run rẩy vài cái. Nàng chỉ nghĩ trộm lại liếc hắn một cái. Đi. Mã Minh Thanh, nổi lên. Tần Diệc Giao từ suy nghĩ chung bước ra, thân thể hơi hơi trước huynh, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Còn không đợi nàng thấy rõ ràng mặt đường tình cảnh, liền nghe được chỉnh tề mà mạnh mẽ tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, chính là bá tánh trung kinh hô. Bá tánh, tựa hồ loạn cả lên. Tần Diệc Giao ánh mắt dừng ở hoảng loạn trung khắp nơi buôn đầu, không ra chủ phố đường phố bá tánh, hơi hơi nhíu mày. Thiên! Đó là cái gì? Hình như là linh thú. Quá kiến thức hạn hẹp, đó là diễm mã, rất lợi hại linh thú. Cư nhiên có người dùng diễm mã làm tọa kỵ. Quá xoáy đi. Xoáy. Ta xem vẫn là trốn xa một chút, diễm mã chính là linh thú. Linh thú chính là có thể ăn người. Nghị luận thanh theo phòng, bay vào Tần Diệc Giao trong thai. Nàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy được một đội ăn mặc thống nhất, uy phong lấm lấm như lửa cháy quân đội vào thành. Nhà này tử lầu, là nàng cố ý chọn lựa. Vì chính là cái này lầu hai nhã thất vị trí, có thể bao quát cửa thành đến chủ phố toàn cảnh. Giờ phút này, mấy trăm người đội ngũ, cưỡi toàn thân ngăm đen, lông tóc đen bóng diễm mã chậm rãi vào thành. Bọn họ mỗi người đều thân xuyên tinh xảo hắc đồng áo giáp, màu đỏ chiến bào, trên vai khoác màu đen áo choàng, mũ giáp chặn bọn họ khuôn mặt, lại có vẻ bọn họ hai mắt càng thêm kiên nghị cùng sáng ngời. Áo giáp thượng còn như ẩn như hiện kim sắc thần bí hoa văn, tựa chú ngữ, lại tựa đồ đằng. Đội ngũ chung, chỉ có tiếng vó ngựa, giống như nổi trống. Các tướng sĩ trầm mặc, hướng bốn phía lan tràn, dần dần ảnh hưởng tới rồi chu vi xem ba cánh, cũng đều bế khẩn miệng, không dám dễ dàng phát ra tiếng vang. Ở đội ngũ đằng trước, có hai vị khẩn bảo nữ tướng. Các nàng người mặc tinh xảo nhuyễn giáp, một cái giỏi giang khôn khéo, ôn nhu hào phóng. Một cái khác, vũ mị đa tình, mị nhãn như tơ. Mà ở các nàng hai người phía trước, là một vị tuyệt mỹ vô song thiếu niên tướng quân. Nàng dung mạo, lệnh người kinh diễm khó quên, tuyệt thế khuynh thành. Tả nhĩ thượng, một quả màu tím khuyên thai, tản mát ra yêu dã mà quỷ dị quan mang. Như mực tóc dài, tùy ý khoác trên vai sau, có vẻ khinh cuồng tùy ý nàng đồng dạng là ăn mặc màu đỏ chiến bào, bất đồng chỉ là trên người nàng áo giáp là màu bạc, áo giáp thượng cũng có thần bí hoa văn điểm xuyết. Ở sau người, nàng áo choàng giống như dung nham cực nóng, như dáng mổ kiểu diễm như máu. Ở nàng tay phải thượng, ngón trỏ bị một cái tạo hình độc đáo, lại tinh xảo mỹ lệ chỉ sao sáo, chỉ trong liên đoan, bén nhọn sắc bén, phiếm hàn mang. Chỉ bộ hạ đoan, có đá quý điểm xuyết, xích bạc liên tiếp một cái vòng tay, mang ở cổ tay của nàng thượng, như ẩn như hiện. Nàng dưới thân diễm mã, dáng người tuấn mỹ cao lớn. Tự nhiên cuốn trường tông mao khiến cho nó cùng mặt khác người diễm mã rõ ràng phân chia mở ra. Cái loại này vương giả chi phong, lệnh mặt khác diễm mã chỉ có thể túi đầu xưng thần. Nay một người một con ngựa, nhất hồng nhất hắc, phối hợp đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, kinh diễm vô số người trong mắt. Như thế chú một người, cơ hồ ở xuất hiện thời điểm, liền xâm nhập Tần Diệc Giao trong mắt. Lúc sau, nàng trong mắt lại rung không dưới mặt khác, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Chỉ còn lại có kiêu cao lớn diễm lập tức lóa mắt như dương hồng y thiếu niên lang. 242 chương 242 vương giả trở về, 3. 10 tháng không thấy, hắn càng thêm tuấn mỹ đĩnh bạt. Hắn phảng phất đã không hề là kia tiên y ghi nộ mã khinh cuồng thiếu niên, đã lột sắc thành có thể rong ruổi xa trường, bày mưu lập kế thiếu niên tướng quân. Kia một thân áo giáp, đem hắn thừa thác đến càng thêm anh vĩ bất phàm, lệnh người kinh diễm. Ở trước mặt hắn, ta phảng phất giống như phủ bụi Trần Minh Châu, mất đi ánh sáng Tần Diệc Giao si ngốc ngưng, ánh mắt dần dần ảm đạm. Gì? Kia giống như là mộ phủ tiểu tước gia. Thật là tiểu tước gia a. Tiểu tước gia huy vũ. Tiểu tước gia huy vũ. Ba cánh có người nhận ra mộ khinh ca, tức khắc phía trước sợ hai biến thành cùng kêu lên hoan hô hò hét. 10 tháng trước, mộ khinh ca bên đường giận trảm Hàn Thịnh Việc, sớm đã ở ba cánh trung lan truyền. Hoàn toàn điên đảo nàng ăn chơi chắc táng hình tượng, làm nàng nhất cử trở thành nhân dân trong lòng anh hùng. Nàng tuy ở lạc đều biến mất 10 tháng, cũng đã không có làm mọi người phai nhạt. Vẫn là đồng dạng đường phố, càng thêm lóa mắt tiểu tức ra, gợi lên mọi người trong lòng kia nhiệt huyết sôi trào hồi ức. Các ba cánh đồng thanh hoan hô nóng bỏng, làm thủ cửa thành các quân sĩ đều có chút sợ hãi lên, đã lo lắng ba cánh kích động dưới sai lầm, lại kinh ngạc với Mộ Khinh Ca ở bá tánh trong lòng thanh danh. Mọi người tiếng hoan hô, truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai. Nàng như cũng là bình tĩnh bộ dáng, không cao ngạo không nóng nảy. Thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kích động đám người, phàm là bị nàng đảo qua chỗ, đều không ngoại lệ an tĩnh lại, trong lòng lại như cũ kích động. Đây là Mộ gia ở Tần Quốc uy vọng sao? Quả nhiên lệnh người mở rộng tầm mắt ta. Bổn sứ giả ở Đồ Quốc khi, còn nghe nói Mộ gia người thừa kế là cái danh xứng với thật ăn chơi chắc táng, một giới phế vật. Lại không nghĩ, một cái phế vật tay ăn chơi, đều có thể được đến bá tánh như thế kính yêu, Tần Quốc dân phong quả nhiên giản dị hàm hậu a. Trong đám người, một đám vẫn chưa dựa trước, trang phục kỳ lạ người trùng, truyền đến một tiếng âm dương quái khí lời nói. Bọn họ quần áo rõ ràng cùng Tần người bất đồng, ống tay áo, ống quần đều khẩn trác, không có rườm rà trang trí, và áo trước đai lưng thượng thêu với động vật có quan hệ đồ đằng, trên đầu còn mang nỉ mũ. Ngũ quan cũng so Tần người càng thêm lập thể thâm thúy. Nói chuyện người, địa vị hẳn là không thấp, bị mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian. Bôi ở hắn bên người, một thân y y phục thường trang điểm, đúng là Tần Quốc Thái tử cùng Duệ Vương hai người. Hôm nay, bọn họ hai người là phụng chỉ bồi Đồ Quốc sứ đoàn người cải trang vi hành dân gian. Lại không nghĩ, đi ngang qua nơi này là, trùng hợp gặp phải Mộ Khinh Ca hồi đô một màn này. Mộ Khinh Ca lóa mắt, đồng dạng kinh diễm Tần Cẩn Tu cùng Tần Cẩn Hạo hai người. Nhiên, ở Đồ Quốc sứ thần kia minh tán ám phung nói sau, Tần Cẩn Tu sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đã ghen ghét lại tràn ngập sát ý. Nhưng thật ra Tần Cẩn Hạo nhìn về phía kia lóa mắt màu đỏ bóng người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Ở sứ thần dứt lời lúc sau, hắn hơi hơi mỉm cười, ý vị không rõ nói một câu, Man Vương tin tức thật có chút cũ. Chúng ta Tần Quốc Mộ tiểu tức ra, nhưng không hề là ăn chơi chắc táng phế vật. Hắn không chỉ có là lục cảnh cao thủ, lại còn có đã từng vì ở Duệ Thành hy sinh các tướng sĩ lấy lại công đạo, bên đường giận chém đầu sỏ gây tội Hàn Quốc cứu. Nga! Cư nhiên còn có loại sự tình này. Dâu quai nón run lên, Đồ Quốc sứ thần trong mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía mặt đen thái tử. Tần Cẩn Tu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc vô pháp làm ra ôn nhuận bộ dáng, chỉ là cố nén trong lòng tức giận hỏi, Man Vương không phải muốn đi xem rừng đảo cảnh đẹp sao, hà tất vì chút không liên quan người lãng phí thời gian. Thái tử điện hạ nói chính là, chúng ta vẫn là đi thưởng thức đảo viên cảnh đẹp đi. Ha ha ha ha. Bừa bãi tiếng cười, làm Tần Cẩn Tu mấy dục tức giận. 243 chương 243 vương giả trở về, 4. Mà Tần Cẩn Hạo lại trầm mặc ở bên, khóe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Đoàn người rời đi, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Mọi người lực chú ý, đều tập trung ở Mộ Khinh Ca cùng nàng phía sau Long Nha vệ trên người. Đi tuốt đàng trước mặt Mộ Khinh Ca, đột nhiên cảm thấy trên người rơi xuống lưỡng đạo phức tạp cực kỳ ánh mắt. Nàng ngước mắt truy tung mà đi. Chuẩn xác bắt giữ tới rồi Mộ gia tiểu lầu lầu hai kia phiến hờ khép cửa sổ, đối thượng một đôi thanh lãnh như băng, bí mật mang theo phức tạp cảm xúc con người. Cơ hồ không có một tia tạm dừng, Mộ Khinh Ca liền cãi ra cặp kia con người chủ nhân. Nàng ngưng cặp kia con người, thanh thấu đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cuối cùng, ở đối phương nhìn chăm chú hạ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì đi qua tiểu lầu phía dưới, lưu lại một đĩnh bạt bóng dáng. Rốt cuộc nhìn không tới người nọ, Tần Diệc Giao thu hồi tầm mắt, xoay người dựa vào cửa sổ bên, trong lòng khổ sở ở lan tràn. Hắn thấy chính mình, lại vẫn như cũ thờ ơ. Mộ Khinh Ca, ngươi tâm là cục đá làm sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự không có gì nhưng đối ta nói sao? Ngươi có biết, có lẽ lại quá một đoạn thời gian, ngươi ta kiếp này liền gặp nhau không hẹn. Tần Diệc Giao hơi ngửa đầu, muốn ngăn cản trong mắt nước mắt rơi xuống. Chính là... lại vẫn như cũ không có thành công, trong mắt thanh lệ, từ hốc mắt chảy xuống, ở nàng không rảnh trên má lưu lại lưỡng đạo nước mắt. Ở trong phòng hầu hạ cung tỳ, nhìn đến chính mình chủ tử thống khổ bộ dáng, trong lòng đồng dạng còn đau, thế chính mình chủ tử đau lòng, lại hận Mộ Khinh Ca bạc tình. Nhưng nàng lại vô pháp làm chút cái gì, chỉ có thể bồi chính mình chủ tử yên lặng rơi lệ. Mộ Khinh Ca không có gì hứng thú, ở lạc đều vờn quanh một vòng. Tuyên cao chính mình đã trở về sự tình. Theo bác đại phố, nàng hướng tới mộ phủ đi đến. Lần này trở về, nàng vẫn chưa trước tiên phái người thông chi mộ phủ nàng chuẩn xác ngày về, chính là không hy vọng làm ra ra cùng cô lao sư thật mạnh. nàng nhận thức về nhà lộ, bọn họ ở trong nhà chờ nàng liền có thể. Trở lại mộ phủ, Mộ Khinh Ca từ hắc diệm thượng lưu loát mà xuống, canh giữ ở phủ ngoài cửa thị vệ lập tức chân sau quỳ xuống đất, cung nghênh nàng trở về. Mộ Khinh Ca đi lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phía kia treo cao mái hiên hạ tam khối bảng hiệu. Lúc này đây, cung thượng một lần lần đầu vào phủ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ, nàng thật sự dung nhập cái này dị thế, trở thành chân chính Mộ Khinh Ca. Ca nhi. Mộ Hùng thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca thu hồi nâng lên ánh mắt, liền nhìn đến người mặc thường phục Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung hướng nàng bước nhanh đi tới. Mà ở bọn họ hai người phía sau, còn đi theo một thân bạch y y bạch tịch nguyệt. Cách xa nhau như thế lâu, tái kiến Mộ Khinh Ca, nàng thỉnh thoảng trộm đánh giá, trong mắt tính kế vẫn chưa giảm bớt. Mộ Khinh Ca đối này trong lòng cười lạnh một chút, liền cầm ra ra cùng cô tay, liệt môi cười nói, ra ra, cô, ta đã trở về. Trở về liền hảo, liền hảo. Mộ Hùng lao nước mắt doanh tròng nắm chặt Mộ Khinh Ca tay. Đây chính là bảo bối của hắn cháu gái, đem nàng đặt ở Duệ Thành, hắn như thế nào có thể chân chính yên tâm. Hiện giờ, cháu gái bình yên trở về, hắn treo cao tâm mới chân chính bông. Thật là càng dài càng mỹ, giống ngươi nương. Mộ Liên Dung cẩn thận đánh giá Mộ Khinh Ca một phen, cảm thán nói. Đối với nương cái này khái niệm, Mộ Khinh Ca trong lòng tò mò, nhiều quá tưởng niệm. Cho nên, đối Mộ Liên Dung nói, nàng vẫn chưa biểu đạt ý kiến gì. Mộ ra ba người, lẫn nhau nắm tay, nhất phái hòa hợp chiều trong phủ đi đến. Theo tới Bạch Tịch Nguyệt, ngược lại giống như là cái chân chính người ngoài giống nhau dư thừa. Đại nhân đều rời khỏi sau, Bạch Tịch Nguyệt vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười mới làm lạnh xuống dưới, biểu tình trở nên âm ngoan. 244 chương 244 vương giả trở về, nam. Cô nương, tiểu tước gia đã trở lại. Chuyện này hay không muốn báo cáo vương gia? Lục Chi tiểu tâm nhắc nhở. Nhắc tới Tần Cẩn Hạo, Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Lúc trước, Tần Cẩn Hạo làm nàng phá hư Mộ Hùng cùng Mộ Khinh Ca quan hệ, khiến cho hai người sinh khích. Chính là, nàng lại không hề thành tựu. Mỗi lần ra tay, đều bị Mộ Khinh Ca dễ dàng hóa giải mà đi, ngược lại làm cho nàng ở mộ phủ bị người sau lưng nghị luận. Chuyện này, đã làm Tần Cẩn Hạo đối chính mình có chút lãnh đạm cùng bất mãn, vì tương lai, nàng sắp phải làm chút chuyện gì, tới củng cố chính mình địa vị. Mí môi, Bạch Tịch Nguyệt xoay người hướng chính mình sân đi đến. Bên kia, Mộ Hùng mang theo Mộ Liên Dung cùng Mộ Khinh Ca đi tới Mộ gia từ đường. Bên trong cung phụng đều là Mộ gia liệt tổ liệt tông, bao gồm Mộ Hùng phu nhân, cùng với hai cái nhi tử linh vị. Bọn họ đều là vì Mộ gia vinh quang mà chết, có tư cách tiến vào Mộ gia từ đường bên trong. Ở phụ thân Mộ Liên Thành bài vị bên, Mộ Khinh Ca còn thấy được chính mình mẫu thân bài vị. Đây cũng là nàng lần đầu tiên biết chính mình mẫu thân tên. Tang Lam Nhược, một cái ôn nhu hiền thục tên. Mộ Hùng đi đầu thượng hương sau, xoay người đối Mộ Liên Dung cùng Mộ Khinh Ca hai người nói, lẽ ra, từ đường trọng địa, nữ tử là không thể tiến vào. Nhưng là, chúng ta Mộ gia hiện giờ cũng chỉ dư lại chúng ta ba người, những cái đó cổ xưa quy củ cũng liền không cần quá mức chú ý tới, các ngươi cấp Mộ gia tổ tiên nhóm khái cái đầu. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Liên Dung theo lời, phân biệt ở đệm hương bổ thượng quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái sau, mới ở Mộ Hùng cho phép chung đứng lên. Tiếp theo, ba người nói chút mấy ngày này trải qua. Phần lớn đều là Mộ Khinh Ca đang nói, hai người đang nghe. Nhiên, Mộ Khinh Ca cũng là tỉnh lược rất một ít phân đoạn, bao gồm manh manh sự. Nhưng là lớp thần thương sự, nàng nhưng thật ra không có dấu dếm. Làm cho hai người mặt, Mộ Khinh Ca thủ đoạn run lên, chỉ bộ hợp với vòng tay phát ra một đạo chói mắt bạch quang, nháy mắt, liền hóa thành linh lung thương, bị Mộ Khinh Ca nắm trong tay. Mộ Hùng con ngươi co rụt lại, kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới ta sinh thời, cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến thần khí. Hơn nữa, này thần khí vẫn là ta Mộ gia con cháu sở hữu. Nhẹ ca, ngươi này nghịch thiên vận khí, làm cô đều hâm mộ ghen ghét ta. Mộ Liên Dung thì thào nói, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, phiên tay gian linh lung thương lại hóa thành chỉ bộ. Nàng nói, cô không cần hâm mộ, nếu là lấy sau nhẹ ca lại vẫn may đụng tới thần khí, định cấp cô đoạt một kiện tới. Đương nhiên, ra ra cũng không phải ít. Nàng nói lời này khi, chính là cực độ có tin tưởng. bởi vì nàng tin tưởng manh manh có thể lấy ra một kiện thần khí cho nàng đương lễ gặp mặt, liền còn có thể lấy ra cái thứ hai, đệ tam kiện, thậm chí càng nhiều. Chờ nàng tu luyện không ngừng đột phá giải kia phương không gian huyền bí, cái gì thần khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính là, nàng không cho là đúng, lại làm Mộ Hùng cười lắc đầu, Mộ Liên Dung càng là cười mắng, ngươi đương thần khí là cải trắng sao. Tùy ý có thể thấy được. Chúng ta Mộ gia có ngươi như vậy một cái nghịch thiên tiểu gia hỏa là được, ta nhưng không lòng tham. Không tồi, ngươi bảo mệnh thủ đoạn càng nhiều, ta và ngươi cô cũng liền càng an tâm. Ra ra là đã nhìn ra, ta cái này cháu gái không phải vật trong ao, này tần quốc quá tiểu, không đủ ngươi lăn lộn à. Ha ha ha. Mộ Hùng vui sướng nở nụ cười. Cười bãi lúc sau, hắn mới chính xác nói, ca nhi, ngươi có thần khí việc nhất định phải bảo mật, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ phiền toái của ngươi sẽ càng lúc càng lớn. Mộ Khinh Ca gật đầu, ra ra yên tâm, ca nhi làm sao không biết ở không có đủ cường đại khi, thần khí chính là phỏng tay khoai lang. Ta sẽ không dễ dàng sử dụng linh lung thương, một khi sử dụng, tuyệt không lưu người sống. 245 chương 245 vương giả trở về, 6. Nghe được nàng bảo đảm, Mộ Hùng mới yên tâm gật gật đầu. Ba người lại hàn huyên một hồi, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía Mộ Liên Dung nói, cô, lúc trước ta hoài nghi Bạch Tịch Nguyệt trên người có cái gì nghe trộm chi vật, ngươi nhưng điều tra rõ ràng. Nhắc tới chuyện này, Mộ Liên Dung vội thu hồi tươi cười, biểu tình ngưng trọng gật đầu, cái này nha đầu tàng thật sự thâm, ta và ngươi già già cũng là thiết kế một phen, mới biết được nàng trong tay có kiện lợi hại bảo bối. Một phân thành hai, chỉ cần đem trong đó một nửa đặt ở bất luận cái gì chỗ, liền tính rời đi đến lại xa, cũng có thể thông qua trên người mang theo dư lại kia nửa nghe được hết thảy. Mộ Hùng thở dài, như vậy bảo bối, thế gian ít có. Nàng không có bản lĩnh được đến. Duy nhất khả năng chính là Duệ Vương cho nàng. Mộ Khinh Ca thế ra ra nói ra hắn không muốn nói ra nói. Bọn họ ba người chung, muốn nói đến đối Bạch Tịch Nguyệt cảm tình nhất phức tạp, chỉ sợ cũng là ra ra Mộ Hùng. Rốt cuộc, Bạch Tịch Nguyệt phụ thân là bởi vì cứu hắn chết trận. Đem Bạch Tịch Nguyệt mang nhập mộ phủ nhiều năm, hắn cũng vẫn luôn coi như là thân cháu gái đối đãi, không có nửa phần thua thiệt. Đáng tiếc, Bạch Tịch Nguyệt tâm tư quá sâu, làm lơ Mộ gia hảo ý, ngược lại đầu phục Duệ Vương. Sự thật này, làm Mộ Hùng khó có thể tiếp thu, rồi lại không thể không tiếp thu. Nghe được ra ra thở dài, Mộ Khinh Ca an ủi nói, ra ra, nàng đã không còn là tiểu hài tử. Từ nàng đối chúng ta có điều giấu giếm thời điểm bắt đầu, nàng tâm cũng đã không ở Mộ gia. Hiện giờ hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn. Hiện tại ta có thể dung nàng, trừ bỏ là bận tâm ra ra đối bọn họ Bạch gia cảm tình, chính là nàng còn chưa chân chính làm ra cái gì thương tổn Mộ gia sự. Nhưng, nếu nàng si mê không tỉnh thật sự làm ra cái gì đối Mộ gia bất lợi sự, ta tuyệt không sẽ lưu tình. Nàng chính mình lựa chọn, bất luận cái gì kết quả đều nên từ nàng chính mình thừa nhận. Mộ Hùng lý giải gật gật đầu, vẫn chưa phản đối Mộ Khinh Ca ý tưởng. Mộ Liên Dung há miệng thở dốc, tựa hồ muốn cầu tình. Chính là nhìn đến Mộ Khinh Ca lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ biến thành một tiếng thở dài. Nàng thừa nhận Mộ Khinh Ca nói là đúng, nhưng là muốn nàng trơ mắt nhìn từ nhỏ mang đại thiếu nữ, đi bước một đi hướng vực sâu, nàng trong lòng lại rất là khó chịu, bị chịu dày vò. Tiếp rằng, nàng trong khoảng thời gian này, nhiều lần ám chỉ Bạch Tịch Nguyệt không cần vướng sâu trong vũng lầy, nàng lại như cũ làm theo ý mình. Có lẽ, liền giống như Mộ Khinh Ca theo như lời như vậy, bất luận cái gì lựa chọn tạo thành kết quả, đều cần thiết chính mình thừa nhận đi. Đem nên nói xong, Mộ Hùng đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, một hồi ngươi muốn vào cùng một chuyến, hướng bệ hạ thuyết minh ngươi trở về sự. Ba ngày sau, đó là ngươi quan lễ, hết thể ta cùng với ngươi cô đều chuẩn bị tốt. Chỉ là, ủy khuất ngươi. Nói xong, hắn ấy này vô Mộ Khinh Ca bả vai. Ra ra, này không có gì. Bất quá là hình thức thôi. Mộ Khinh Ca không để bụng nói. Quan lễ, là nam tử thành niên đại sự. Muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bẩm báo tông miếu, viết nhập gia phả bên trong. Mà nàng lại là nữ tử chi thân, buồn hẳn là hình chính là cập kê chi lễ. Mang lên đi hẳn là thoa, mà không phải bảo. Nhưng hôm nay, nàng là nam tử thân phận, lại chỉ có thể dựa theo nam tử lễ nghĩa hành sự. Vô hình chung, tước đoạt Mộ Khinh Ca nên có hết thảy, có thể nào làm Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung không ấy nấy. Mộ Liên Dung lôi kéo Mộ Khinh Ca nói, cô biết ngươi không mừng phiền toái, cho nên nghi thức sẽ không quá phức tạp, tới rồi ngày ấy, ngươi thả nhẫn, ứng phó xong rồi, cũng liền xong việc. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Từ từ đường rời đi, Mộ Khinh Ca trở lại Chỉ Vân Huyền khi, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu đã đem Không Chí hồi lâu phòng đều sửa sang lại ra tới. Mang về tới hành lý đều bày biện hảo, hết thảy đều giống như Mộ Khinh Ca chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. 246 chương 246 Vương Giả trở về, 7. Ở trong phủ hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Mộ Khinh Ca mới cơi hắc diễm triều hoàng cung phương hướng đi đến. Lúc trước, nhiều ra tới diễm mã, nàng sớm đã sai người đưa đến Mộ Hùng chỗ. Mộ Hùng vì tránh cho phiền toái, cũng cố ý chọn lựa 5 thất diễm mã đưa vào trong cung, hiến cho Tần Thương. Cho nên, trông coi cửa cung thị vệ nhìn đến Mộ Khinh Ca diễm mã có hâm mộ, lại không kinh ngạc. Chỉ là đang âm thầm tương đối này thất thần tuấn diễm mã cùng trong cung chăn nuôi 5 thất như thế nào, đến ra kết luận, không có chỗ nào mà không phải là Mộ Khinh Ca sở kỵ kia thất càng thêm có vương giả chi phong, càng thêm tuấn mỹ mạnh mẽ. Cuối cùng một đạo cửa cung, không thể cưỡi ngựa mà nhập, Mộ Khinh Ca chỉ phải bỏ mã mà đi, dùng hai chân đi đến thấy Tần Thương. Đối với cái này lòng nghi ngờ trọng, thà ích kỷ hoàng đế, Mộ Khinh Ca thật sự không có gì hảo cảm. Ở ngự thư phòng gặp mặt lúc sau, hai người hàn huyên vài câu không hề dinh dưỡng nói lúc sau, nàng đã bị Tần Thương tống cổ ra tới. Xoay người, nàng hướng hoàng cung nội viện mà đi. Trong hoàng cung, còn có một người nàng cần thiết muốn đi thỉnh an. Đó chính là Thái Hậu. Lễ nghĩa, thật là làm người thích không nổi. Nghĩ đến ra ra nói, Mộ Khinh Ca chỉ có thể hướng tới Thái Hậu sở trụ Hiển Từ Cung mà đi. Vì chính là không rơi nhược điểm cùng người, không để lại cho có tâm người công kích cơ hội. Chỉ là, Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, chính mình nhẫn mại tính tình tới rồi Hiển Từ Cung, lại ăn một cái bế môn canh. Trong cung người ra tới truyền lời, nói Thái Hậu đang ở ngủ trưa. Làm nàng tự hành ra cung, chờ Thái Hậu ngày khác triệu kiến. Ý tứ chính là nói, Thái Hậu không phải ngươi muốn gặp là có thể thấy. Ngoan ngoãn về nhà đợi, gì thời điểm Thái Hậu nhớ tới, có hứng thú gặp ngươi lại kêu ngươi tới. Phất phất tay háo, Mộ Khinh Ca xoay người rời đi. Không thấy. Chính hợp nàng ý. Nàng nhưng chưa quên, hôm nay tiến cung chứng kiến hai người, ngày đó đều có phân phái người ám sát nàng. Vừa rồi nàng không có ở ngự thư phòng lấy mộ vị bệ hạ tánh mạng, đã xem như nàng vì đại cục không thể không nhẫn mại vài phần, được chứ. Hướng ra cung phương hướng đi đến, Mộ Khinh Ca không khỏi nhanh hơn nện bước. Nay trong hoàng cung không khí, loãng đến làm nàng khó chịu. Đột nhiên, nàng cảm thấy phía sau có người đánh út lại, lại không mang theo bất luận cái gì ác ý. Ánh mắt chớp động gian, nàng từ bỏ phòng ngự, tùy ý phía sau người phi phát mà đến. Đông chốc, nàng trước mắt tối sầm, bị một đôi mềm mại mang theo nhàn nhạt hương khí tay nhỏ bao trùm ở hai tròng mắt phía trên. Đoán xem ta là ai? Cố ý đệ thấp thanh âm, mang theo khó có thể che giấu vui sướng từ phía sau truyền đến. Mặc dù thanh âm này chủ nhân lại cố ý che giấu, Mộ Khinh Ca vẫn là lập tức liền phân biệt ra người tới thân phận. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, không nhúc nhích nói, Vĩnh Nhạc công chúa. A, tiểu ca ca thật không kính, cư nhiên nhanh như vậy đã bị ngươi nhận ra tới. Trước mắt đôi tay tức khắc buông ra, quấn quanh chóp mũi thanh hương cũng phiêu nhiên đi xa. Một lần nữa khôi phục thị giác Mộ Khinh Ca, xoay người nhìn về phía chỉ có chính mình đầu vai cao thiếu nữ. Thiếu nữ so với một năm trước gặp mặt, muốn càng thêm chịu điều chút. Nhưng mà, bánh bao mặt lại không có thay đổi nhiều ít, ngũ quan càng thêm thanh tú tinh xảo, mang theo một loại không chứa tạp chất thuần mỹ. Cao cao buộc ngực cùng váy, đem nàng phụ trợ đến càng thêm tiếu lệ, rộng thùng thình làn váy cũng nhiều vài phần linh động cùng phiêu giật. Tóc dài không hề là sơ hai căn sừng dê biện, mà là đơn giản chắt một cây bím tóc, theo đầu vai mà xuống. Mặc phát chung, chỉ có một ít đơn giản trang trí. Tới mát thoát tục. Tiểu ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi là tới xem Liên Liên sao? Tần Cung Liên đang yêu nháy mắt to hỏi. Trong ánh mắt chờ mong biểu tình làm người không đành lòng phủ nhận. Chính là, Mộ Khinh Ca vẫn là lời nói thật nói, ta là tới gặp ngươi phụ hoàng, còn có Thái Hậu. 247 chương 247 Vương Giả trở về, 8. Tình hình thực tế, làm Tần Cung Liên đô nổi lên cái miệng nhỏ, không thuận theo nói. Tiểu ca ca không tới xem Liên Liên, có phải hay không không nghĩ Liên Liên? còn có, Liên Liên viết thật nhiều tin cấp tiểu ca ca một phong cũng chưa hồi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên, không biết nên như thế nào hướng tiểu công chúa giải thích chuyện này. Những cái đó tin, nàng không chỉ có là không hồi, hơn nữa liền xem đều không có xem. Tiểu ca ca, chúc mừng ngươi đã về rồi. Vì hoan nghênh ngươi trở về, Liên Liên thỉnh ngươi ăn đường. Cũng may, Tần Cũng Liên cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi chuyện này, chủ động lấy ra một khối đường đưa cho Mộ Khinh Ca. Gần ngay trước mắt đường, làm Mộ Khinh Ca nghĩ tới hai người lần thứ hai gặp mặt. Thiên Chân tiểu công chúa cũng nói muốn thỉnh nàng ăn đường, lại bị nàng làm lơ qua đi. Từ đó về sau, nàng nhưng thật ra không có nhắc lại ra thỉnh chính mình ăn đường hảo ý. Có lẽ, ở tiểu công chúa trong lòng, kẹo là nàng yêu thích, đem yêu thích đồ vật chia sẻ ra tới, là biểu lộ nàng đối người kia hảo cảm đi. Chính là, loại này hảo cảm lại là làm Mộ Khinh Ca cảm thấy kháng cự. Trước có một cái Tần Diệp Giao, nàng hiện giờ đều chỉ có thể làm bộ làm như không thấy, cũng không thể lại rước lấy cái gì nợ đào hoa. Cho nên, Mộ Khinh Ca về phía sau lui một bước, vẫn chưa vươn tay đi tiếp Tần Cũng Liên trong tay đường, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, ta cũng không hỉ ăn đường, đa tạ công chúa hảo ý. Như vậy a? Vậy được rồi. Tần Cũng Liên hiểu chuyện không có miễn cưỡng, chỉ là có chút tự nhiên không vui thu hồi kẹo. Chỉ là, giây tiếp theo, nàng cả người lại giống như không có việc gì giống nhau. Đối với Mộ Khinh Ca lộ ra sán lạn tươi cười nói, tiểu ca ca không ở mấy ngày này, Liên Liên cũng không có nhàn rỗi nha. Ta học xong thật nhiều vũ đạo, ta nhảy cấp tiểu ca ca xem được không? Ta nghe mẫu phi nói qua, tiểu ca ca nhảy vũ nhưng hảo. Ngày khác đi. Mộ Khinh Ca mỉm cười huyền cự. Tiểu ca ca không có thời gian sao? Tần Cũng Liên hai vai tức khắc suy sụp xuống dưới, bánh bao trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng. Ân, đích xác có một số việc yêu cầu xử lý. Mộ Khinh Ca theo nàng lời nói. Vậy được rồi, chờ tiểu ca ca lần sau có rảnh lại xem Liên Liên khiêu vũ. Tần Cũng Liên tuy rằng mất mát, lại vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Ân. Mộ Khinh Ca tùy ý lên tiếng. Tức khắc, lại làm Tần Cũng Liên mắt to trung sáng dọi hội tụ lên. Nàng vươn chính mình tay nhỏ chỉ khúc khởi, tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, làm nũng nói, ngéo tay câu, bằng không tiểu ca ca lại sẽ đã quên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngưng đặt ở chính mình trước mặt tay nhỏ chỉ, lại nhìn vẻ mặt chờ mong Tần Cũng Liên. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vươn chính mình tay, cùng nàng nhẹ nhàng câu một chút. Ngón tay buông ra, Tần Cũng Liên vui sướng nói, được rồi. Kéo câu câu, tiểu ca ca liền sẽ không gạt ta. Ta đây đi về trước, tiểu ca ca mau đi vội đi. Chờ có rảnh, muốn cùng Liên Liên nói nha. Nói xong, nàng chiều Mộ Khinh Ca phất phất tay, dẫn theo váy hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Nhìn theo Tần Cũng Liên rời đi, Mộ Khinh Ca đang định xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe được một cái bình tĩnh không gợn sóng thanh âm nói, vì sao phải cự tuyệt Liên Liên. Nàng cũng không giống Trường Nhạc như vậy. Có như vậy tâm tư phức tạp, tranh đoạt quyền thế mẫu huynh. Nàng, thích ngươi. Mộ Khinh Ca đạm nhiên xoay người, đối thượng chính là một đôi bình tĩnh đến như ngăn thủy, hắc bạch phân minh đôi mắt. Hiền vương là ở khen chính mình. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Tần cẩn thận nhấp môi gật đầu, xoay người về phía trước đi đến, như vậy, tựa hồ muốn đưa Mộ Khinh Ca ra cung. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động một chút, theo đi lên, vẫn chưa cự tuyệt. Liên Liên. Nhưng có gì không tốt. Hai người sóng vai mà đi, tựa ở viên trung tàn bộ. Đột nhiên, Tần Cẩn Thân hỏi. 248 chương 248 vương giả trở về, 9. Mộ Khinh Ca dưới chân một đốn, rồi lại lập tức khôi phục, câu môi cười nhạt, vĩnh nhạc công chúa thực hảo, là ta không xứng với nàng. Lời này, làm Tần Cẩn Thân dừng bước chân, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Thẳng tới nhân tâm ánh mắt dừng ở trên người nàng, chậm rãi nói. Luôn luôn tự phụ tiểu tức ra, cư nhiên trở nên khiêm tốn. Tự phụ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trả lời lại một cách niềm ai, ta nhưng thật ra không thể tưởng được, luôn luôn đều không để ý tới tục sự hiền vương, cư nhiên bắt đầu làm bà mối hoạt động. Bởi vì, đó là Liên Liên. Tần Cẩn Thận hơi hơi ngửa đầu, ngữ khí thanh đạm, lại làm người không dung cự tuyệt. Mộ Khinh Ca cười lạnh, hiền vương thật đúng là buồn cười. Như thế nào, muốn đem ngươi yêu thích? Áp đặt với người sao? Tần Cẩn Thận rũ mắt, nhìn không ra hắn chân chính hỉ nộ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân. Hiền vương tựa hồ nhận định, trên đời chỉ có ta có thể cho Vĩnh Hoan công chúa hạnh phúc. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt nói. Tần Cẩn Thần lông mi run rẩy hạ, nói ra chính mình lý do, nàng thích ngươi, mà ngươi không phải tuyệt tình phụ lòng hạng người. Mộ Khinh Ca cười đến hài hước, đến Hiền Vương như thế đánh giá, bổn tước gia thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là, vương gia chẳng lẽ là đã quên Trường Nhạc công chúa vết xe đổ. Bổn tước gia cũng không phải là cái gì si tình chuyên nhất người. Chính là, Tần Cẩn Thần lại không chút nào để ý nói, Trường Nhạc cùng Liên Liên bất đồng. Ta mẫu phi cũng không phải Khương Quý Phi. Kia Hiền Vương đâu? Hay không cũng cùng Duệ Vương bất đồng? Đây có phải chính là 10 tháng trước ngươi phái người âm thầm hộ tống nguyên nhân? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị thành một cái tuyến, trong kẽ mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, nơi trốn ép sát. Tần Cẩn Thần bình tĩnh ánh mắt chợt lóe, vẫn chưa trả lời. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, Hiền Vương sợ là có chút kỳ quái, vì sao ta sẽ biết là ngươi đi? Tần Cẩn Thần nâng lên hai tròng mắt, cặp kia bình tĩnh lại hắc bạch phân minh mắt thấy hướng nàng, tựa hồ ở thăm dò đáp án. Kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua ngay từ đầu ta không nghĩ tới thôi. Dùng bài trừ pháp, nhất không có khả năng người đó là ngươi. Bởi vì ngươi điệu thấp, vô hại, như ẩn hình giống nhau, không chọc nửa phần chú ý, làm người quên mất ngươi tồn tại. Lại ai cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể thao túng một đám năng lực cực cường tử sĩ. Nói ngươi không có dạ tâm, ai sẽ tin? Chỉ sợ ở Thái tử cùng Duệ Vương tranh chấp khi, bọn họ đều đã quên Tần Quốc thành niên hoàng tử bên trong, còn có một cái Hiền Vương. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Ở điều tra ra cái này kết luận khi, Mộ Khinh Ca cũng có chút không tin. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn không thấy được Hiền Vương, cư nhiên âm thầm nuôi chồng thế lực. Hơn nữa, che giấu đến như thế sâu. Cuối cùng, nếu không phải Mộ Khinh Ca đem tầm mắt nhìn chằm chằm tới rồi Tần Cẩn Thần trên người, làm cô nhai tự mình chạy một lần, tận mắt nhìn thấy tới rồi lúc trước giúp nàng ngăn chặn ám sát người cao thủ, xuất hiện ở Hiền Vương bên người, nàng cũng rất khó tin tưởng. Tần Cẩn Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, hồi lâu, mới bình tĩnh nói, ta đối cái kia vị trí cũng không cảm thấy hứng thú, ta mẫu phi cũng hoàn toàn không hy vọng ta bị quyền lực mê mắt. Tựa hồ, hắn cũng không để ý chính mình bí mật bị Mộ Khinh Ca biết được. Chính là, Mộ Khinh Ca lại căn bản không tin. Một cái bị chịu lạnh nhạt hoàng tử, ngủ đông ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, âm thầm bồi dưỡng cường hãn thế lực, cư nhiên nói cho nàng, hắn cũng không có đoạt chữ chi tâm. Mộ Khinh Ca không thêm che giấu cười lạnh, phảng phất đau đớn Tần Cẩn Thần hai mắt, làm hắn rũ xuống mắt, tránh đi kia trước người tầm mắt. Thấy hắn không nói, Mộ Khinh Ca chuẩn bị rời đi. Chính là, nàng mới vừa đi hai bước. Kia cô lanh tịch mịch thanh âm, lại lần thứ hai đánh út lại, xem ra, đã từng sự, ngươi thật là đã quên. Đã từng sự. Cái gì đã từng sự? Chẳng lẽ Mộ Khinh Ca kia cô gái còn cùng này Hiền Vương chi gian có không thể không nói quan hệ? Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc, lại sắc mặt bất động xoay người lại, mắt trong lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Tần Cẩn Thần từ trong lòng lấy ra một vật, nằm xoay trên trong tay, triển lãm ở Mộ Khinh Ca trước mặt, ngươi còn nhớ do nó. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, ánh mắt dừng ở Tần Cẩn Thần lòng bàn tay, kia một tiểu tiệt trên thân trúc. Nàng không phải hàng nguyên gốc, thật sự là không rõ ràng lắm này trúc chạm canh gác đại biểu cái gì a? Chậm rãi ngước mắt, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tần Cẩn Thần. Tần Cẩn Thần dần dần nắm chặt bàn tay, thu hồi chính mình tay, nói, ta nhớ rõ, đó là ở ta 10 tuổi thời điểm. Ngay lúc đó ngươi, đại khái chỉ có 7 tuổi. Ngươi là Tần Quốc chiến thần Mộ Hùng Chi Tôn, hưởng thụ Mộ gia vinh quang. Mà ta chỉ là một cái điểm xấu ốm yếu hoàng tử. Ở trong hoàng cung, không chỉ có huynh đệ có thể khinh ta, ngay cả cung tỷ nội thị cũng có thể khinh ta. Bởi vì, bọn họ biết, tuyệt không sẽ có người tới truy cứu. Kia một lần, ta bị mấy cái nội thị vây quanh ở ngự hoa viên góc, tay đấm chân đá dưới, ta chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời đều sẽ bỏ mạng. Tuyệt vọng hết sức, ngươi xuất hiện, đánh chạy những cái đó bắt nạt kẻ yếu nội thị. Tần Cẩn Thần nói đến này thời điểm, cười cười. Phảng phất lâm vào hồi ức bên trong, kỳ thật, ngươi quyền, ngươi chân, căn bản là không có rơi xuống những cái đó nội thị trên người, đều bị bọn họ linh hoạt tránh thoát. Chính là, bọn họ lại liều mạng hướng ngươi xin tha, thẻ ra quần rời đi. Hắn bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, lần đầu tiên mang theo cảm xúc nhìn lại đây. Mộ Khinh Ca lại cảm thấy dị thường xấu hổ, bởi vì nàng biết, Tần Cẩn Thần trong miệng người, đều không phải là nàng. Bọn họ rời khỏi sau, ngươi cười ta không tiền đồ. Như vậy lại người, cư nhiên còn bị nô tài khi dễ. Lúc ấy, ta nhưng thật ra rất oán ngươi không biết nội tình. Chính là, ngươi lại đột nhiên giao cho ta cái này trúc trạm canh gác, còn nói cho ta nói, về sau nếu là có người dám khi dễ ta, khiến cho ta thổi lên trúc trạm canh gác, ngươi nghe thấy được, liền sẽ chạy tới giúp ta tấu bọn họ. Tần Cẩn Thận nói xong, đem trong tay trúc trạm canh gác cầm thật chặt. Ngươi sẽ không thật sự tin chưa? Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi chịu nói. Loại này lời nói, rõ ràng là lấy lửa gạt tiểu hài tử được chứ. Tần Cẩn Thận thản nhiên gật đầu, kiên định nói, ta tin. Lúc sau, ta mỗi lần bị đánh, đều sẽ thổi lên trúc trạm canh gác. Chính là, ngươi lại một lần đều không có xuất hiện. Vậy ngươi còn nói tin? Cái này, đến phiên Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Tần Cẩn Thận nhìn nàng, sau lại, ta mới biết được, hoàng cung quá lớn, trúc trạm canh gác thanh âm truyền không ra hoàng cung. Ngươi lại không ở trong cung, như thế nào sẽ nghe được đến đâu? Ngươi nghe không được, tự nhiên sẽ không xuất hiện. Nếu là ngươi có thể nghe được, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng không phải bản tôn, sẽ không biết chân chính Mộ Khinh Ca như thế nào tưởng. Nhưng nếu là nàng, xác thật làm ra hứa hẹn, nàng tưởng, nàng sẽ thực hiện. Ngươi phái người âm thầm hộ tống, sẽ không chính là báo đáp khi còn nhỏ ân tình đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên suy đoán nói. Tần Cẩn Thận không có phủ nhận, lại tự cố nói, cổ sư đám người nhận ta là chủ, hết thể chính là cơ duyên xảo hợp. Mà như thế, ta cũng có được có thể bảo hộ hy vọng bảo hộ người năng lực. Ngôi vị hoàng đế, ta cũng không hiếm lạ. Dứt lời, hắn hướng ngoài cung phương hướng đi đến. Tựa hồ biểu thị nói chuyện với nhau kết thúc. Mộ Khinh Ca đi ra hoàng cung, cùng Tần Cẩn Thận đường ai nấy đi. Ở nàng phía sau, là càng lúc càng xa Hiền Vương phủ xe ngựa. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn kia chiếc xe ngựa, trong lòng không cấm thầm nghĩ, nếu lúc trước Mộ Khinh Ca như Tần Cẩn Thận giống nhau, còn nhớ rõ khi còn nhỏ một cái hứa hẹn. Đó có phải hay không hôm nay sẽ có không giống nhau kết cục? 249 chương 249 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 1. Ngươi tìm bổn vương chuyện gì? Lạnh nhạt mà xa cách thanh âm, làm Bạch Tịch Nguyệt trong lòng run lên, trừ bỏ ủy khuất ở ngoài, trong lòng hận ý càng sâu. Cách một phiến bình phong, nàng chỉ có thể nhìn đến một đạo cao lớn cắt hình. Nói là muốn tị hiểm, liền phải như thế không thể gặp nhau sao? Bạch Tịch Nguyệt tâm tình phức tạp cắn môi. Bình phong bên kia, lại không kiên nhẫn nói, rốt cuộc chuyện gì? Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ủy khuất lệnh nhân tâm liên. Chính là, lại không người có thể thấy được. Nàng ôn nhu nói, điện hạ, Mộ Khinh Ca đã hồi phủ. Bổn vương đã biết. Tần Cẩn Hạo lãnh đạm trả lời. Hắn chính mắt thấy Mộ Khinh Ca như thế chấn động vào thành, cùng 10 tháng trước tay ăn chơi so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người. Những cái đó thân vệ, càng không giống đã từng những cái đó chết ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu phế vật giống nhau, cư nhiên đều có thể có được diễm mã bực này linh thú trở thành tọa kỵ. Tưởng hắn đường đường hoàng tử, đều không có cái này vinh hạnh. Mộ Hùng kính hiến kia năm thất diễm mã, phụ hoàng thích vô cùng, căn bản là không có ban cho bất luận kẻ nào tính toán. Chính là Mộ Khinh Ca đâu. Không chỉ có được so trong hoàng cung kia năm thất càng thêm thần tuấn diễm mã, nàng thân vệ cư nhiên cũng đều có thể lấy diễm mã vì tọa kỵ. Khi nào khởi, diễm mã loại này linh thú nguyện ý khuất phục với người. Cam tâm tình nguyện đương tọa kỵ. Tần Cẩn Hạo tâm tình phức tạp, làm sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Đối với Bạch Tịch Nguyệt cái này tình báo càng thêm bất mãn lên, trách nói, ngươi chính là bởi vì chuyện này, sốt ruột tìm bổn vương. Nghe ra Tần Cẩn Hạo trong giọng nói không vui, Bạch Tịch Nguyệt vội nói, không không. Tịch Nguyệt còn có càng chuyện quan trọng hướng điện hạ bẩm báo. Nói, Tần Cẩn Hạo lãnh đạm nói, trong giọng nói, cũng không cái gì chờ mong chi ý phảng phất, đã đối Bạch Tịch Nguyệt làm việc năng lực, thất vọng tột đỉnh. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt xẹt qua thật sâu hận ý. Nhiên, nay hận ý đều không phải là nhằm vào Tần Cẩn Hạo, mà là hận Mộ gia. Điện hạ, Mộ Khinh Ca đã trở lại. 3 ngày sau, Mộ phủ đem vì nàng cử hành ra quan lễ. Nếu là điện hạ muốn nhất cử dọn đến Mộ phủ, Tịch Nguyệt trong lòng có một kế. Bạch Tịch Nguyệt ôn nhu nói. Cái này đề tài, rốt cuộc khiến cho Tần Cẩn Hạo hứng thú. Nếu Mộ phủ đổ, kia Mộ phủ hết thảy, bao gồm Mộ Khinh Ca hết thảy, có phải hay không đều sẽ biến thành hắn? Nói đến nghe một chút. Bạch Tịch Nguyệt nghe được trong lời nói hòa hoãn chi ý, tin tưởng gấp trăm lần nói, điện hạ ngài tưởng, nếu là ở Mộ Khinh Ca đội mũ ngày, trước mắt bao người, làm người phát hiện mộ phủ cùng đồ quốc cấu kết chứng cứ, nên như thế nào? Ngu muội, chẳng lẽ ngươi không biết đồ quốc sứ giả đang ở Lạc Đều sao? Tân Cẩn Hạo trách cứ nói. Bạch Tịch Nguyệt lại tiếp tục nói, điện hạ, đúng là bởi vì đồ quốc sứ giả ở Lạc Đều, mới có thể làm mộ ra người vĩnh bất phiên thân A. Mộ hùng chi danh, đồ quốc cũng thập phần kiên kỵ. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua như thế cơ hội diệt trừ mộ hùng đâu? Bọn họ tuyệt không sẽ rõ chết thoát thân, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, làm bệ hạ tin tưởng vững chắc mộ hùng cùng đồ quốc có thư từ lui tới. Hùng chi, bệ hạ chỉ là yêu cầu một cái dọn đến mộ ra lý do, là thật là giả, lại sẽ có bao nhiêu người quan tâm. Tân Cẩn Hạo trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở tự hỏi Bạch Tịch Nguyệt cái này kế sách tính khả thi. Cảm giác được Tần Cẩn Hạo đã động tâm, Bạch Tịch Nguyệt thêm nữa một phen hỏa nói, mộ phủ một khi đổ, mộ hùng chính là phản quốc chi tội. Mộ gia quân cũng biến thành phản quân, nếu là muốn rửa sạch vết nhơ, cũng chỉ có thể quy thuận triều đình. Đến lúc đó, mộ gia quân còn không phải điện hạ vật trong bàn tay sao. Huống chi, điện hạ giúp bệ hạ giải quyết nhiều năm tâm sự, chỉ biết được đến bệ hạ càng nhiều nể trọng. Đến lúc đó, làm sao sầu đại sự không thành đâu. Bình phong sau. Trầm mặc hồi lâu. 250 chương 250 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 2. Một lát sau, Tần Cẩn Hạo thanh âm mới chậm rãi truyền đến, nếu như thế, chuyện này cứ giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Được đến trong lòng muốn hồi đáp, Bạch Tịch Nguyệt mang theo kích động tâm tình rời đi. Tựa hồ, ở người khác trong mắt, giống như quái vật khổng lồ mộ ra, ở chính mình mưu kế hạ sụp đổ, là một loại làm nàng cảm nhận được cực hạn vui sướng sự. Chính là nàng lại không biết, Tần Cẩn Hạo trong lòng còn có một khắc tầng tính toán. Đích xác, ở ngay từ đầu, hắn bởi vì cái này kế sách mà tâm động. Nhưng lại rất mau liền bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích một phen. Mộ gia lại há là một cái có lẽ có phản quốc tội có thể dễ dàng vặn ngã. Nói mộ hùng cấu kết đồ quốc, thiên hạ ai sẽ tin. Lấy không ra vô cùng xác thực chứng cứ, ở người trong thiên hạ trước mặt, hoàng đế cũng không thể loạn định tội. Nếu không, loạn chính là Tần Quốc. Bạch Tịch Nguyệt đem hết thể nghĩ đến quá đơn giản. Nhiên, hắn vẫn là đồng ý nàng cách làm. Bởi vì, hắn muốn chính là mộ phủ cảm kích. Bạch Tịch Nguyệt ngưỡng mộ phủ bắt nước bẩn, nếu hắn lại ở ngay lúc này chứng cứ có sức thuyết phục mộ hùng trong sạch, đến lúc đó, mộ phủ chẳng phải là thiếu hắn một ân tình. Chờ đến cùng thái tử quyết định thắng bại ngày, hắn có thể hảo hảo lợi dụng ân tình này. Hơn nữa, hắn nhưng không quên, mộ phủ cùng thái tử hàn hệ bên kia, chính là có huyết cửu. Bạch Tịch Nguyệt, thật là tự cho là đúng xuẩn. Thật cho rằng nàng thông minh vô song, có thể đem người trong thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tần Cẩn Hạo khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi gặp mặt phòng. Mộ Khinh Ca trở lại mộ phủ là lúc, đã sát trời tiệm vãn. Cùng ra ra, cô cùng nhau dùng bữa lúc sau, nàng liền bồi mộ hùng đi thư phòng. Ca nhi, ngươi có biết lúc này đây đồ quốc sứ đoàn trung, tới chính là ai? Còn chưa ngồi xuống, mộ hùng lại đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, tựa hồ cũng không minh bạch vì cái gì ra ra sẽ đột nhiên nhắc tới đồ quốc sứ đoàn sự, nhưng cũng vẫn là trả lời, tựa hồ là đồ quốc man vương mang đội. Mộ hùng gật gật đầu, ngồi ở án thư sau ghế bành thượng, cảm thán nói, man vương là đồ quốc thế hệ trước vương gia, cùng đồ quốc hoàng đế là thân huynh đệ, đồ quốc thái tử nhất thân cận thúc thúc. Lúc này đây, từ hắn tự mình mang đội tới ta Tần Quốc, chỉ sợ chúng ta Tần Quốc công chúa là gả định rồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe, hỏi, Tần Quốc cùng đồ quốc chinh chiến liên tục, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến liên hôn? Nghe nói, mấy năm nay, đồ quốc nội đấu tiêu hao cũng rất lợi hại, hy vọng thông qua liên hôn tới giảm bớt hai nước quan hệ, đạt tới ngừng chiến mục đích. Mộ Hùng nói, thực tế đâu? Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt dừng ở Mộ Hùng trên người. Mộ Hùng mắt hổ trung hiện lên tán thưởng chi ý, tựa hồ đối cháu gái nhạy bén suy nghĩ thực thưởng thức. Hắn nói, trên thực tế, mấy năm nay đồ quốc nội đấu nguyên với mấy cái hoàng tử chi gian đoạt đích chi tranh. Ở hỗn loạn nhất thời điểm, đồ quốc một năm trong vòng đổi mới quá ba cái thái tử. Mà hiện giờ, cái này thái tử vị trí ngồi đến cũng không phải như vậy ổn, cho nên hy vọng cùng Tần Quốc liên hôn, được đến Tần Quốc duy trì. Rốt cuộc, Tần Quốc cùng đồ quốc liền nhau. Nếu là yêu cầu phát binh tương trợ, không có ai so Tần Quốc càng mau. Đồ quốc Tây Nam Sườn, còn có cái Ba Quốc. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói. Trong khoảng thời gian này tới, nàng càng nhiều thời giờ tiêu phí ở các loại tu luyện thượng, đối đại lục thế cục nhưng thật ra không giống Mộ Hùng như vậy rõ ràng. Cho nên, mượn cơ hội này khiêm tốn lãnh giáo một phen, cũng là không tồi. Ba Quốc. Mộ Hùng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, sờ soạn một chút tròm dâu nói, Ba Quốc dãy núi Tuấn Lâm, con đường gian nan. Thiên nhiên cái chắn chặn Đồ Quốc quân đội, cũng đem Ba Quốc bảo hộ đến giống như thế ngoại đảo nguyên. Huống chi, Ba Quốc thập phần đặc thù, là từ rất nhiều tộc cộng đồng tạo thành, ngày thường đều là làm theo ý mình, ngầm cũng có cọ sát. Chỉ có đối ngoại tiến hành ngoại giao khi, mới có thể từ trưởng lão tuyển ra vương, lấy Ba Quốc danh nghĩa tiến hành. Đồ Quốc Thái tử tưởng hướng Ba Quốc dựa thế, là làm nhiều công ít thôi. 251 chương 251 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 3. Ba Quốc, nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lượng. Chờ đến Tần Quốc sự lúc sau, nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo du lịch một phen Lâm Xuyên đại lục, nhìn xem thế giới xa lạ này chân thật bộ dáng. Gõ gõ. Tiếng đập cửa truyền đến, đánh gãy Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng nói chuyện. Mộ Hùng theo tiếng lúc sau, Mộ Liên Dung đẩy cửa mà vào. Đối trong phòng hai người nói, hôm nay, Bạch Tịch Nguyệt lại thấy Duệ Vương. Nàng thật đúng là có chút gấp không thể đại a. Mộ Khinh Ca cười lạnh. Đột nhiên nàng nói, xem ra, ta cũng đến tìm cái thời gian cùng Duệ Vương tâm sự. Nhẹ ca, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Liên Dung hỏi. Chính là, không đợi Mộ Khinh Ca trả lời, Mộ Hùng liền giơ tay nói, ca nhi đều có tính toán, ngươi không cần hỏi nhiều. Mộ Liên Dung thân mình cứng đờ, nhấp môi cúi đầu. Đối Bạch Tịch dưới ánh trăng tay, nàng không đành lòng, phụ thân cũng không đành lòng. Cũng chỉ có thể dựa nhẹ ca sao. Vì cái gì, Mộ gia sở hữu sự, đều phải đặt ở đứa nhỏ này trên người. Mộ Liên Dung trong lòng tức giận chính mình, lại thập phần bất đắc dĩ. Từ nội tâm tới giảng, nàng cũng không hy vọng Bạch Tịch dưới ánh trăng chàng thảm đạm. Nhưng là, nàng lại cũng vô pháp tha thứ nàng đối Mộ gia phản bội. Có lẽ, tựa như phụ thân nói được như vậy, giao từ chất nữ nhẹ ca xử lý, mới là nhất thỏa đáng đi. Mộ Liên Dung ở trong lòng thuyết phục chính mình. Lúc này, Mộ Khinh Ca lại ở phiên tay gian lấy ra một quả giới tử. Này giới tử, đúng là lúc trước từ Bắc Minh lão nhân trên người được đến. Lưu tại bên người nàng hồi lâu, lại không có cái gì trọng dụng. Nàng đem giới tử giao cho Mộ Hùng, đối hắn nói, ra ra, đây là một quả tu di giới, có thể chữ vật. Ngươi chỉ cần dùng ý niệm xâm nhập, trước mắt thuộc về ngươi ấn ký, là có thể nhẹ nhàng sử dụng. Ngươi xử xử. Mộ Hùng khiếp sợ nhìn về phía nàng, khó có thể tin tiếp nhận tu di giới. Nhẹ ca, ngươi từ đâu được đến bực này bảo vật? Mộ Liên Dung đồng dạng giật mình nói. Mộ Khinh Ca đem sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, tần lĩnh chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố. Rất nhiều người đi bên trong mạo hiểm, lại mất đi tính mạng. Bọn họ bảo bối tự nhiên liền biến thành vật vô chủ. Đem Bắc Minh lão nhân tu di giới lấy ra, là bởi vì không có nỗi lo về sau. Nàng trong tay, còn có một cái ngoại lai cường giả tu di vòng. Kia kiện đồ vật, nàng lại không thể dễ dàng lấy ra, miễn cho gây họa. Cho nên, nàng đối Mộ Liên Dung nói, cô, về sau nếu là tái ngộ đến loại này bảo bối, nhẹ ca định tìm tới các ngươi. Mộ Liên Dung vui mừng nói, ngươi có này phân tâm. Cô liền rất vui vẻ. Loại này bảo bối, đó là dễ dàng có thể được đến, ngươi đừng vì thế đi mạo hiểm. Mộ Khinh Ca cười cười, không có nhiều làm giải thích. Nàng nhìn về phía Mộ Hùng nói, ra ra nhưng thấy tu di giới chung hai cái bình sứ sao. Đang ở nghiên cứu tu di giới Mộ Hùng nghe được dò hỏi, vội gật đầu nói, gặp được. Khả năng đem này lấy ra. Mộ Khinh Ca lại nói, Mộ Hùng nhắm mắt trầm mặc một chút, bàn tay mở ra. Trận mắt khi, trong tay liền nhiều hai bình màu trắng bình sứ. Chính là chúng nó. Mộ Khinh Ca cười nói. Từ Mộ Hùng trong tay cầm một lọ bình sứ đưa cho Mộ Liên Dung sau, mới hướng hai người giải thích. Ra ra, cô, này bình, là ca nhi chính mình luyện chế cao cấp đan dược, tên là phá vách tường đan, có thể mạnh mẽ đột phá cái chán. Các ngươi hai người, phân biệt tạp ở Lam Cảnh Đỉnh cùng Lục Cảnh Đỉnh nhiều năm, ăn vào này phá vách tường đan. Nhất định có thể đi vào tiếp theo cảnh giới. Chờ Mộ Khinh Ca nói chuyện, phát hiện trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung, đều vẻ mặt dại ra nhìn nàng, tựa hồ ở tiêu hóa nàng vừa rồi lời nói. Mộ Khinh Ca xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vươn năm ngón tay, ở hai người trước mặt hư hoảng vài cái, hô, uy, hồi hồn. 252 chương 252 đa dạng tìm đường chết ngăn không được, 4. Hai người tức khắc giống bị người giải huyệt giống nhau, khôi phục thần trí. Mộ Liên Dung bắt lấy Mộ Khinh Ca tay, kích động hỏi, nhẹ ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi sẽ luyện đan. Hơn nữa vẫn là cao cấp đan dược. Mộ Khinh Ca gật đầu. Thần quốc luyện đan sư khan hiếm, làm nàng có thể lý giải Mộ Liên Dung kích động. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Chơi phù hộ ta Mộ ra. Mộ Hùng kích động đến lão lệ tung hành, nắm chặt bình sứ bàn tay to không được run rẩy. Ta Mộ ra cũng ra một cái luyện đan sư, hơn nữa vẫn là cao cấp luyện đan sư. Hai người kích động, cũng không phải bởi vì chính mình tu vi có thể cao hơn một bước, mà là bởi vì Mộ Khinh Ca ưu tú. Loại này nơi phát ra với thân tình hỉ nhạc, làm Mộ Khinh Ca đáy lòng dẫn ra một loại đã xa lạ lại quen thuộc cảm xúc. Trước mắt hai người, với nàng tới nói, là đáy lòng quan trọng nhất người. Ra ra, cô, không bằng ta bảo hộ các ngươi ăn xong đan dược đi. Mộ Khinh Ca đề nghị nói. Mộ Liên Dung kích động nhìn về phía phụ thân Mộ Hùng. Người sau lại bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nói, đột phá tím cảnh động tĩnh quá lớn, không thể ở trong phủ tiến hành. Lời này, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Mộ Liên Dung cũng gật đầu nói, không tồi. Lúc này, nếu là làm Tần Hoàng biết được phụ thân tiến vào tím cảnh, chỉ sợ diện trừ mộ phủ tâm sẽ càng thêm vội vàng. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca nói, vậy làm cô tiên tiến nhập thanh cảnh. Ta biết có cái địa phương thập phần ẩn nấp. Ngày mai ta bổi ra ra đi kia chỗ thăng cấp. Đề cao thực lực, cũng hảo càng tốt ứng đối kế tiếp sự. Mộ Hùng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, ở Mộ Hùng bảo hộ hạ, Mộ Liên Dung ăn vào phá vách tường đan. Đương trên người nàng thanh quang chợt khởi khi, Mộ Hùng trên người làm quang tức khắc hình thành một cái hình cung cái lồng, đem nàng cháo nhập trong đó, tránh cho nàng thăng cấp khi linh khí tiết ra ngoài. Hai cái canh giờ sau, Mộ Liên Dung trên người thanh quang liễm nhập trong cơ thể. Hai tròng mắt chậm rãi mở. Thanh cảnh trung giai. Nàng trong ánh mắt toát ra kích động chi sắc. Nàng bồi hồi ở lục cảnh đỉnh nhiều năm, vẫn luôn cho rằng này đó là trung điểm. Lại không nghĩ, chất nữ một quả đan dược cư nhiên làm nàng liền thăng hai cấp, nhất cử tiến vào thanh cảnh trung giai. Nhẹ ca, cô cảm ơn ngươi. Mộ Liên Dung đứng dậy, kéo lại Mộ Khinh Ca đôi tay. Mộ Khinh Ca cười nói, này toàn lại gần cô nhiều năm qua không ngừng tích lũy. Mới có thể liền thăng hai cấp. Ta này cái đan dược bất quá là khởi đến phụ trợ tác dụng thôi. Mặc dù không có, cô tiến vào thanh cảnh cũng chỉ là sớm hay một việc. Mộ Liên Dung phục cười, liền ngươi có thể nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộ Hùng, nghẹn ngào kêu một tiếng, phụ thân. Trong đó bao hàm cảm xúc, chỉ sợ cũng chỉ có sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm cha con hai mới hiểu. Hảo! Hảo A! Mộ Hùng vui mừng gật đầu. Hốc mắt đã ướt át. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia làm vạn người phỉ nhổ tay ăn chơi, hiện giờ trở thành bọn họ Mộ gia kiêu ngạo đâu. Một đêm không nói chuyện, thiên sáng ngời, Mộ Khinh Ca liền cùng Mộ Hùng lặng lẽ rời đi Mộ phủ, chiều vùng ngoại ô Mộ gia quân doanh địa mà đi. Mộ Khinh Ca sở chỉ chỗ bí ẩn, chính là lúc trước huấn luyện Long Nha vệ cái kia sơn cốc. Mặt khác, nàng lại làm cô nhai âm thầm ra tay, ngăn cản thăng cấp khi linh khí tiết ra ngoài. Tránh cho làm người ngoài cảm ứng được có người thăng nhập tím cảnh. Nàng tin tưởng, như vậy sự, đối cô nhai tới nói, hẳn là việc rất nhỏ. Quả nhiên, người sau không chút nào chối từ đáp ứng, cũng từ mặt bên chứng minh rồi việc này không khó. Mộ Hùng tiến vào tím cảnh, buồn hẳn là một kiện khắp trốn mừng vui, lợi quốc lợi dân đại hỷ sự. Chính là, bởi vì có một cái nghi kỵ tâm cường hoàng đế, bọn họ lại không thể không lén lút tiến hành. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy thập phần nghẹn quất. 253 chương 253 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. Nam. Phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca nhìn Mộ Hùng ăn vào phá vách tường đằng sau, chậm rãi về phía sau thối lui. Ở Mộ Hùng nhập định, toàn lực phối hợp dược lực đột phá bình cảnh khi, cô nhai đột ngột xuất hiện, giơ tay vung lên, một cái trong suốt màn hào quang bao phủ ở toàn bộ sơn cốc phía trên. Kia quy mô, kia khí thế. Có thể so đầu một ngày Mộ Hùng đối Mộ Liên Dung sở làm phải cường hãn khí phách quá nhiều. Hoàn thành sau, hắn lần thứ hai biến mất. Mau đến làm Mộ Khinh Ca căn bản là phát hiện không đến hắn rời đi phương hướng. Thức mau, Mộ Hùng trên người liền nở rộ ra lóa mắt lam quang. Kia quang mang, tựa như nàng kiếp trước ở một thế giới khác chứng kiến laser, làm người thị giác sinh ra mơ hồ. Lam quang đem Mộ Hùng bao phủ trong đó, khiến cho hắn thân hình bộ dáng đều trở nên hư ảo. Trong thiên địa linh khí, chen chúc mà đến, hóa thành một đám phong toàn chui vào Mộ Hùng trong cơ thể, đem thân thể hắn căng đến chợt đại chợt tiểu. Bên trong sân cốc, sắc trời đột nhiên ám xuống dưới, phảng phất mất đi ánh mặt trời giống nhau. Duy nhất nguồn sáng, chính là kia chói mắt lam quang. Mơ hồ chung, Mộ Khinh Ca phảng phất nghe được tiếng sấm tiếng động. Nàng ngẩng đầu lên, cảm thụ được đến từ trong thiên địa uy áp, không khỏi ở trong lòng nói, tấn chức tím cảnh, quả nhiên là rất lớn động tĩnh. Nàng có thể tưởng tượng, nếu không phải cô nhai ra tay, chỉ sợ giờ phút này động tĩnh sẽ làm toàn bộ lạc đều tu luyện người, đều cảm nhận được nơi này dị động, đưa tới các lộ cao thủ minh thăm mật thám. Đột nhiên, bên trong sơn cốc linh khí giống như bị áp xúc giống nhau, đột nhiên nhảy vào Mộ Hùng trong cơ thể, thiếu chút nữa không đem hắn cả người xé thành mảnh nhỏ. Trên người hắn lam quang dần dần biến thâm, dần dần hướng màu tím quá độ. Kia gắn vào sơn cốc thượng trong suốt cái lồng, phảng phất đem nơi này ngăn cách thành một thế giới khác. Mộ Hùng chỉ có thể hấp thụ bên trong sơn cốc linh khí tới thăng cấp. Nhưng mà, trong sơn cốc linh khí tựa hồ còn kém một chút. Ngay sau đó, trong sơn cốc nguyên bản tươi tốt cây cối trường thảo, ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ, nháy mắt khô héo. Đồng thời, Mộ Hùng trên người ánh sáng tím đạt tới một cái ổn định thời khắc. Đột nhiên, lóa mắt màu tím nhạt quang mang bị Mộ Hùng hút vào trong cơ thể, trong sơn cốc cũng chợt bình tĩnh trở lại. Đương sở hữu hơi thở tiêu tán khi, bao lại sơn cốc trong suốt cái lồng đột nhiên rách nát, biến mất với không trung. Mộ Khinh Ca thu hồi nhìn lên tầm mắt, ngưỡng Mộ Hùng bước nhanh đi tới. Lúc này, Mộ Hùng vừa lúc mở to mắt, mắt hổ trung ảnh ngược ra Mộ Khinh Ca bộ dáng. Chúc mừng ra ra. Mộ Khinh Ca tự đáy lòng nói. Tiến vào tím cảnh, Mộ Hùng tâm cảnh cảm thụ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hắn sảng khoái thoải mái cười to vài tiếng, tiếng cười quanh quẩn ở sơn cốc bên trong, thật lâu không tiêu tan. Chờ hắn tâm tình hoàn toàn bình phục xuống dưới sau, mới đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, ra ra cảm ơn ngươi. Lao ra tử này một tiếng tạ, là vô cùng chân thành. Mộ Khinh Ca cũng vui vẻ tiếp thu, đối Mộ Hùng nói, hiện giờ ra ra tiến vào tím cảnh, về sau nhẹ ca lại có thể hoành hành ngang ngược. Dù sao gặp phải cái soạn, ra ra cũng sẽ thay ta khiêng. Hảo! Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm. Vạn sự có ra ra thế ngươi khiêng, thiên sập xuống đều không cần sợ. Mộ Hùng sủng nịch nhìn nàng. Tổ tôn hai người nhìn nhau cười, thân tình ở lẫn nhau trong lòng quen quẩn. Trở lại lạc đều, quả nhiên, không có ai biết ở phụ cận trong núi Mộ Hùng làm ra động tĩnh. Mà hiện giờ Mộ Hùng đã trở thành tím cảnh cao thủ, lại có ai có thể dò ra hắn sâu cạn. Ra ra, Tần Quốc trong hoàng cung nhưng có tím cảnh cường giả. Cười hát diễm, đi ở lạc đều đại đạo thượng, Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Hiện giờ, Mộ Hùng tọa kỵ cũng đổi thành một con diễm mã, cùng Mộ Khinh Ca sóng vai mà đi. Nghe được Mộ Khinh Ca dò hỏi, hắn nhấp môi trầm tư một chút mới nói, theo ta được biết, chỉ có một vị. Nhiều thế hệ tiếp thu hoàng tộc cung phụng. Nhưng là, vị đại nhân này cũng không sẽ dễ dàng ra tay, trừ phi nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc. 254 chương 254 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 6. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nói như vậy, bình thường đoạt đích sẽ không dẫn ra hắn. Mộ Hùng gật đầu, chính là, nếu là hoàng đế hướng hắn hạ khẩn cầu, cũng nói không chừng. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Đợi một hồi, không thấy Mộ Khinh Ca nói chuyện, Mộ Hùng chuyển mắt nhìn về phía nàng cười nói, ca nhi đừng sợ, hiện giờ ngươi già già cũng là tím cảnh, nếu là kia lão thất phu không biết xấu hổ tới tìm ngươi phiền toái, có già già giúp ngươi chống đỡ. Mộ Khinh Ca ấm lòng cười, ân, có già già, ta không lo lắng. Trên thực tế, nàng chút nào không lo lắng trong hoàng cung tím cảnh cường giả tồn tại. Nàng chỉ là ở tính toán, đánh giá hoàng thất che giấu thế lực. Ca nhi, ra ra có câu nói, hôm nay là hướng ngươi nói lúc. Mộ Hùng đột nhiên biểu tình ngưng trọng lên. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một cái trang trí tinh xảo trùy thủ bao, trịnh trọng giao cho Mộ Khinh Ca. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca tiếp nhận, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mộ Hùng lặng yên phóng thích linh lực, gắn vào hai người trên người, ngăn trở bên ngoài nghe lén sau mới nói, đây là Mộ gia tư quân quân phủ. Trong tay ta chính là chùy thủ bao, chùy thủ ở quân đội thủ lĩnh trong tay. Bọn họ bất chung với Tần Quốc, chỉ chung với Mộ gia. Nhân số có 10 vạn, ta xưng là ngàn liệt quân. Những người này, từ ngươi nhị thúc, mãi mãi, còn có cha mẹ rời khỏi sau, ta liền vẫn luôn âm thầm chuẩn bị, liền ngươi cô cũng không biết. Này vốn là ta để lại cho ngươi cuối cùng át chủ bài, nghĩ ở ngươi nguy cơ là lúc, có thể bảo ngươi rời đi Tần Quốc, tìm một chỗ ngăn cách với thế nhân nơi ẩn cư. Hiện giờ xem ra ngươi là sẽ không đi lên ẩn cư con đường này, ra ra lại vẫn là đem bọn họ giao cho ngươi. Ngươi nhớ rõ, muốn thận dùng, thiện dùng. Không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể bại lộ bọn họ tồn tại. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên. Nàng vẫn luôn cảm thấy Mộ Hùng có dấu át chủ bài, lại không nghĩ, này trương át chủ bài là 10 vạn tinh binh. Từ Mộ Hùng lời nói chung, nàng có thể đoán ra, này 10 vạn đại quân tuyệt không phải hoa hoa cái giá, mà là trăm dặm mới tìm được một gia tới thiết huyết chiến sĩ. Đột nhiên, nàng có chút tò mò, Mộ Hùng lại như thế nào làm ra này 10 vạn người. Ai ngờ, Mộ Hùng giống như biết nàng tâm ý, giải thích nói, mấy năm nay, mỗi một năm ta đều sẽ tổng quân trung chọn lựa ra thượng và người, ở bọn họ tự nguyện trở thành ta mộ phủ tử sĩ tiền đề hạ, hướng triều đình báo bọn họ chết trận tin tức. Lúc sau, bọn họ liền du tẩu ở các quốc gia bên cạnh, lấy chiến dưỡng chiến. Bọn họ mỗi một cái đều là lấy một đương trăm hảo thủ, vì Mộ gia từ bỏ hết thảy, ngươi đáp ứng ra ra, vô luận ngươi hay không dùng được với bọn họ, đều phải đối xử tử tế bọn họ. Mộ Khinh Ca chấn động gật gật đầu. Nay trương át chủ bài, thật sự là quá lệnh nàng chấn động cùng ngoài ý muốn. Tuy rằng, lần này nàng tựa hồ không dùng được bọn họ, nhưng ai có thể xác định về sau không dùng được đâu. Liên tính không dùng được, nàng cũng có hứng thú cùng này chi giấu ở âm thầm, lấy người chết thân phận hoặc là ngàn liệt quân gặp mặt. Mộ Khinh Ca híp híp mắt, trong lòng nghĩ, hay không muốn ở cùng ngàn liệt quân gặp mặt phía trước, chuẩn bị một phần thượng được mặt bàn lễ gặp mặt. Ca nhi, ngươi thành thật nói cho ra ra, hiện giờ ngươi đã tới rồi cái gì cảnh giới? Đột nhiên, Mộ Hùng hỏi. Mộ Khinh Ca trên người liễm khí pháp, làm hắn căn bản nhìn không thấu nàng tu vi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, đột nhiên câu môi nở nụ cười, tiến đến ra ra bên thai nói nhỏ một câu, ở người sau khiếp sợ trung triệt trở về. Cười hắc diễm đi mau vài bước, Mộ Khinh Ca đối Mộ Hùng nói, ra ra, ta còn có việc, ngươi về trước phủ đi. Nói xong, liền biến mất ở đám người bên trong. Từ khiếp sợ trung tỉnh lại Mộ Hùng, chỉ cảm thấy chính mình miệng lưỡi phát làm. Đột nhiên cảm thấy, nếu là bảo bối của hắn cháu gái lại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. 255 chương 255 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 7. Như vậy khủng bố tốc độ tu luyện, quả thực liền yêu nghiệt đều so ra kém A. Cáo biệt Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca một mình ở trên phố đi tới. Nhìn như, giống như lang thang không có mục tiêu đi dạo. Chính là, đương nàng đi đến một cái trang trí xa hoa tiểu lầu khi, lại có tiểu nhị đi ra, ngăn lại, đối nàng vẻ mặt nịnh nọt cười nói, tiểu tức ra, có vị khách quý ở bỉ cửa hàng chờ lâu ngày. Nếu là ngài không gấp, có không đi lên một tụ. Mộ Khinh Ca ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh từ khỏe môi xẹt qua. Nàng phiên thủ hạ mã, đem dây cương ném hướng tiểu nhị. Sợ tới mức người sau vội vàng xua tay lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh xin tha, ai ra, tiểu tức ra. Đây chính là linh thú à, tiểu nhân nhưng không có tiểu tức ra bản lĩnh, dám đi kéo vị này linh thú đại gia. Làm phiền ngài, tự mình dắt đi vào như thế nào. Nói xong, hắn tế cả khuôn mặt, dùng sức cười làm lành. Mộ Khinh Ca vô ngữ, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt ngạo kiều hắc diễm. Nàng hắc diễm nhiều ngoan ngoãn. Quả thật, nàng đã quên mất lúc trước cùng hắc diễm một trận chiến hung hiểm. Vô vô ma cổ, Mộ Khinh Ca đối hắc diễm nói, nhận thức về nhà lộ sao. Chính mình đi về trước đi. Trên đường nếu là có người dám cho ngươi, cứ việc giết, hết thể có ta. Hắc diễm hừ hừ một tiếng, ngạo kiều xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca nói, tự nhiên chuyển vào bốn phía người trong thai. Mọi người sôi nổi cấp hắc diễm nhường đường, thực mau toàn bộ trên đường phố, cũng chỉ có hắc diễm ngạo kiều khí phách bóng dáng, ở không nhanh không chậm đi tới. Hắc diễm rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới đi nhanh bước vào tiểu lầu bên trong. Ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, lên lầu thượng nhã gian. Tiến vào nhã gian, một người cao lớn bóng dáng đối với nàng, người nọ ăn mặc sự huyền sắc áo gấm, mặc dù cố tình điệu thấp, cũng khó nén quý khí. Nhã gian môn đóng lại lúc sau, người nọ quay đầu tới, Mộ Khinh Ca trong mắt không hề gợn sóng, phảng phất đã sớm đoán trước đến giống nhau, gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, "Duệ Vương." "Nhẹ ca, người đã đến rồi. Mau ngồi." Tần Cẩn Hạo lạnh lùng trên mặt, lộ ra một cái tươi cười. Kia tươi cười, làm Mộ Khinh Ca nghĩ đến chỉ là dối trá hai chữ. Nhiên, nàng biết hôm nay mục đích, vẫn là ngồi xuống. Rượu và thức ăn thực mau bị bưng lên, chính là Mộ Khinh Ca lại không tính toán dùng ăn. Nàng nhìn về phía Tần Cẩn Hạo, nói thẳng nói, Duệ Vương có chuyện, liền nói rõ đi. Thấy Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề, Tần Cẩn Hạo cũng tỉnh rất nhiều giả dối khách sáo. Hắn sửa sang lại một chút ngôn ngữ, mới chậm rãi nói, nhẹ ca sau khi trở về, chỉ sợ đã biết được bổn vương cùng thái tử đánh nhau sự. Kỳ thật, bổn vương bổn vô tình cùng thái tử tranh đoạt cái gì, tiếc rằng thái tử lòng nghi ngờ quá nặng, nơi trốn tương bức. Vì tự bảo vệ mình, bổn vương cũng chỉ có thể toàn lực phản bác. Bổn vương biết, ngày đó Duệ Thành chi chiến, nhẹ ca cùng thái tử phe phái chi gian, khoảng cách đã thâm, khó có thể vớt phẳng. Nhẹ ca có thể tưởng tượng quá, nếu là ngày nào đó thái tử đăng cơ, chờ đợi ngươi, hay là chờ đợi Mộ gia sẽ là cái gì? Hắn dừng lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thời điểm tưởng từ ánh mắt của nàng trông được ra một tia kinh hoàng. Chính là, lại không một thu hoạch. Thất vọng rồi một chút, Tần Cẩn Hạo lại nói tiếp, chính là bổn vương bất đồng. Bổn vương cùng Mộ gia luôn luôn giao hảo, cùng nhẹ ca càng là như thủ túc giống nhau. Nếu là bổn vương có thể thắng với thái tử, ngày nào đó Mộ phủ, nhẹ ca an nguy căn bản không cần lo lắng. Hôm nay, bổn vương định ngày hẹn nhẹ ca, chính là hy vọng có thể được đến nhẹ ca một câu, đáp ứng bổn vương, cùng bổn vương cùng nhau thưởng thức này vạn dặm giang sơn. Nói xong lúc sau, Tần Cẩn Hạo khẩn trương chờ Mộ Khinh Ca hồi phục. Từ Mộ Khinh Ca trở lại Lạc Đều khi, hắn liền tính toán ngầm thấy nàng một mặt, lại lần nữa tranh thủ một lần Mộ gia duy trì. Nếu là vẫn là không được, bước với bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể chờ đến Bạch Tịch Nguyệt bên kia hành động lúc sau, lại tùy thời mà động, làm Mộ gia thiếu chính mình một phần thoái thác không xong nhân tình. 256 chương 256 đa dạng tìm đường chết ngăn không được, 8. Chờ đợi thời điểm, thời gian luôn là thực dài dòng. Nhã gian, không khí trầm mặc, tính đến liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Thẳng đến Tần Cẩn Hạo chờ đến không kiên nhẫn, cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được Mộ Khinh Ca mở miệng. Hảo A. Mộ Khinh Ca câu môi mà cười, kia tươi cười trung tràn ngập tà mị cùng cuồng quyến. Xem đến Tần Cẩn Hạo trong lòng cứng lại, phảng phất cả người bị hút vào kia tươi cười bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Mộ Khinh Ca trở lại Lạc Đều ngày thứ ba, đó là nàng đội mũ ngày. Ngày mới lượng, toàn bộ mộ phủ đều công việc lu đủ lên. Mọi người toàn bộ xuất động, vì bên trong phủ răng đèn kết hoa, quét tước từ đường, chuẩn bị đội mũ hết thảy. Tam sinh lục xúc, đã bị đặt ở màu đỏ mục bàn thượng, chỉnh tề phóng hảo. Mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cũng đều lục tục tiến vào mộ phủ bên trong. Mộ Khinh Ca sáng sớm đã bị hai cái nha đầu từ trên giường kéo lên, thay đổi mũ cần thiết xuyên màu trắng sa y to rộng áo dài, bao phủ ở Mộ Khinh Ca trên người, giấu đi thân thể đường cong, lại vẫn như cũ không tổn hao gì nàng lĩnh bạn. Tóc dài bị thúc thành búi tóc, lại không có mang quan, cũng không có cắm thượng châm cài. Hai cái nha đầu nhìn trong gương trắng thuần lại vẫn như cũ tuyệt sắc ảnh ngược, không khỏi ở trong lòng kinh diễm. Không nghĩ tới tiểu tước gia không mặc hồng y gì, vẫn là có thể làm người vừa thấy khó quên, khuynh thành tuyệt sắc. Hoa Nguyệt Si ngốc nhìn trong gương Mộ Khinh Ca nói, người nha đầu này, có thể hay không nói chuyện. Tiểu tước gia vốn là khuynh thế vô song, cái dạng gì quần áo mặc ở trên người nàng, đều là làm nền mà thôi. Ấu Hà che miệng mà cười. Hoa Nguyệt thẻ lưới, cầm lược, lại cẩn thận thế Mộ Khinh Ca sơ tóc, tiếc hận nói, đáng tiếc chúng ta tiểu tước gia hành chính là quan lễ. Nếu là hành chính là cập kê chi lễ, chỉ sợ hôm nay tới cầu hôn người, đều sẽ đem chúng ta phủ môn cấp đạp vỡ. Ở Duệ Thành thời điểm, Mộ Khinh Ca đã báo cho hai cái nha đầu chính mình nữ nhi thân sự tình. Lúc ấy, hai cái nha đầu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng đến nay khó quên. Nghe được Hoa Nguyệt nói, Mộ Khinh Ca mở hai mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo nghễ nói, nhà ngươi tiểu tức gia chính là hành quan lễ, cũng có thể mê đảo một tảng lớn. Không cần cảm thấy đáng tiếc. Chính là mê đảo lại có thể như thế nào, lại không thể cưỡi vào phủ trung hầu hạ tiểu tức gia. Hoa Nguyệt hờn dỗi nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên trợn mắt, mắt trong trung khinh cuồng tà tứ. nàng một tay ôm một cái, đem hai nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, hài hước cười nói, bổn tước gia có các ngươi hai người hầu hạ là đủ rồi, những người khác, ta không hiếm lạ. Tức khắc, đầu đến hai nàng mặt đỏ thai hồng, sôi nổi muốn thoát đi nàng trong lòng ngực, lại cố tình thoát khỏi không được Mộ Khinh Ca đôi tay. Mặc dù biết rõ tiểu tước gia là nữ nhi thần, các nàng vẫn như cũ không thể chống đỡ được chủ tử tâm huyết dâng trào đùa giỡn. Mộ Khinh Ca, người cấp tiểu gia ra tới. Đột nhiên, huyền ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ. Thanh âm từ xa đến gần, thực mau liền tới rồi ngoài cửa. Nhắm chặt cửa phòng bị người một chân đá văng ra, một cái tròn vo cầu trực tiếp lăn tiến vào. Mộ Khinh Ca ngươi. Kia cầu thật vất vả ổn định thân hình, vươn thịt hô hô ngón tay, chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca. Lại bị trước mắt một màn cấp chấn đến quên mất kế tiếp nói. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người nào đó ôm hai nàng, nhìn về phía hắn hình ảnh, mặt béo phì thượng run lên, cười miệng nói, hắc hắc, các ngươi tiếp tục, ta đợi lát nữa lại đến. Nói xong, hắn liền tính toán lặng yên rời đi. Chính là, mới vừa quay người lại, liền nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh lùng truyền đến, mập mạp, ngươi muốn đi nào? Thiệu béo mượt mà thân thể, run lên. Cứng đờ cổ cưỡng bách chính mình xoay người lại, đối thượng cười như không cười Mộ Khinh Ca. Nguyên bản nổi giận đùng đùng hương sư vấn tội, biến thành ái muội lấy lòng, hắc, lao đại. Ta không phải không biết lao đại ngài ở. Ân, ta đây liền đi ra ngoài, này liền đi ra ngoài. Chờ ngươi xong xuôi sự, chúng ta lại liêu ha. 257 chương 257 đa dạng tìm đường chết ngăn không được, 9. Trở về. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng. Buông ra đôi tay, thả hai nàng. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhân cơ hội cách khá xa xa. Ấu Hà cười duyên nói, Thiệu công tử, chúng ta tiểu tức ra là ở cùng bọn nô tỳ đùa dân lý. Cũng không phải là ngươi tưởng như vậy. Dứt lời, nàng cấp hai người châm trà lúc sau, liền lôi kéo Hoa Nguyệt lui xuống. Còn chưa cút lại đây ngồi. Mộ Khinh Ca phất tay háo, đối Thiệu béo dơ dơ lên cằm. Thiệu béo gãi gãi tóc, đột nhiên phản ứng lại đây. Mắt nhỏ trừng, lôi kéo cổ nói, gì? Không đúng a, ta hôm nay rõ ràng là tới hương sư vấn tội. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói, ngươi muốn tìm ta hương sư vấn tội. Thiệu béo rất là kiên cường dùng sức gật đầu. Hắn hoạt động mập mạp thân thể, đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Vẻ mặt chính xác nhìn nàng hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không ghét bỏ huynh đệ ta vô dụng? Ngươi xem, ta hiện tại đã là cam cảnh. Nói, hắn mở ra tay, thô đoàn năm cái ngón tay thượng che kín màu cam quan mang. Mộ Khinh Ca rũ mắt vừa thấy, lại ngước mắt nhìn về phía hắn. Thiệu béo trầm giọng nói, ngươi đi Duệ Thành đánh giặc không nói cho ta liền tính, sau khi trở về phát sinh như vậy nhiều chuyện, ngươi cũng không cùng ta nói. Ngay cả rời đi lạc đều không cùng ta từ biệt. Ta biết ngươi là không nghĩ đem ta liên lụy đến này đó lung tung rối loạn sự trùng, chính là ta là ai? Ta là ngươi huynh đệ a. Về sau, ngươi có thể đừng đem ta đưa người ngoài hành sao? Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc. Có lẽ, Thiệu béo vô pháp cho nàng trợ lực, chính là lại có thể cho nàng chân thành nhất hữu nghị. Ở cái này tràn ngập âm mưu tính kế lạc đều, Thiệu béo người như vậy, ngược lại làm nàng cảm thấy khó được đáng quý. Hảo! Mộ Khinh Ca lên tiếng. Làm ra chính mình hứa hẹn. Cái này tự, làm Thiệu béo đổi bại biểu tình, tức khắc trở thành hư không, tỏa sáng ra sáng giỏi, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, lao đại ngươi đối với ta như vậy là được rồi. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ cong, chờ Thiệu béo cảm xúc ổn định xuống dưới sau, lại nói, bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất rời đi lạc đều một chuyến, tùy tiện ngươi đi kia chơi thượng mấy tháng, lại trở về. Vì cái gì? Thiệu béo sửng sốt, hỏi. Tiếp theo, hắn lại lập tức phản ứng lại đây, kích động để sát vào Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không muốn phong cái gì đại chiêu? Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở trên người hắn. Không có chính diện trả lời hắn vấn đề, mà là nói, ta nếu yêu cầu ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Ta không có tìm ngươi, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Thiệu béo trầm mặc. Ít khi, hắn mới gật đầu nói, hảo, ta nghe lão đại. Bất quá, ta cũng không đi chỗ nào chơi. Trong khoảng thời gian này, ta vừa lúc ở ra bế quan hảo hảo tu luyện. Mộ Khinh Ca nhún mày, hài hước nói, nha, mập mạp cư nhiên cũng hiểu được chăm chỉ tu luyện. Thiệu béo liệt môi cười nói, không đem chính mình bản lĩnh đề cao, về sau lại như thế nào giúp lão đại vội đâu. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca trong lòng ấm áp. Thiệu Béo đều không phải là thiên phú không được, mà là bởi vì trước kia hắn đều đem tinh lực đặt ở ăn nhậu chơi bời thượng. Tự nhiên, hắn thiên phú cũng hảo không đến nào đi, nếu không cũng không ngừng lưu tại xích cảnh đã lâu như vậy. Mập mạp, ngươi có nghĩ thay đổi một chút thể chất cùng thiên phú? Mộ Khinh Ca nghĩ đến chính mình cận tồn một chi gen cải tạo thể. Đã từng, nàng liền do dự mà muốn hay không cấp mập mạp sử dụng. Sau lại cảm thấy mập mạp chí không ở tu vi cao thấp, cũng liền từ bỏ. Mà hiện giờ, Thiệu Béo đã có tưởng biến cường tâm tư, kia nàng cũng muốn nhiều vì cái này huynh đệ suy nghĩ. Thường A. Chính là, này thiên phú cùng thể chất là từ sinh ra liền chú định. Thiệu Béo nhưng thật ra xem đến khai. 258 chương 258 đa dạng tìm đường chết ngăn không được. 10. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca lấy ra 1/5 ống nghiệm gen cải tạo thể, ngã vào bình sứ bên trong, phiên tay gian đem ra. Mập mạp không phải nàng, không nhất định có thể khiêng được vượt qua cường độ dự thể, 1/5 với hắn mà nói, chỉ nhiều không ít. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca đem trong tay bình sứ ném hướng Thiệu Béo trong lòng ngực. Thiệu Béo luôn cuống tay chân tiếp được, không rõ nội tình hỏi, đây là cái gì? Mộ Khinh Ca lại không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, ngươi nếu tin ta, ở ngươi bê qua khi, liền ăn vào trong bình đồ vật. Quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng lúc sau được đến hồi báo, tuyệt đối làm ngươi kinh hỉ. Lão đại nói ta như thế nào không tin. Mang theo nghi hoặc, Thiệu Béo đem bình sứ cẩn thận thu vào trong lòng ngực, bên người phóng hảo. Chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Là ngươi ta chi gian bí mật. Mộ Khinh Ca lại dặn dò một câu. Thiệu Béo lập tức nhấp chặt đôi môi, làm ra phong khẩu bộ dáng. Ai có thể biết, hôm nay Mộ Khinh Ca dùng 1/5 dược tề, ở nhiều năm sau, làm Lâm Xuyên nhiều một vị thần hộ mệnh đâu. Hồi lâu không thấy hai người, ở trong phòng tâm tình. Thẳng đến Hoa Nguyệt tới gõ cửa, nói canh giờ tới rồi, hai người mới cùng nhau rời đi Chỉ Vân Uyển. Đi đến quan lễ chỗ, Thiệu Béo tạm đường Mộ Khinh Ca. Lại qua mấy tháng, tiểu tử này cũng muốn đội mũ. Mộ Khinh Ca đi vào chờ địa phương, an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi nghi thức bắt đầu. Hôm qua, nàng đã đại khái hiểu biết một chút đội mũ nghi thức thượng lưu trình. Kỳ thật, yêu cầu nàng phụ trách địa phương cũng không nhiều. Tổng thể tới nói, chính là chờ đến giờ lành tới rồi. Nàng dựa theo lễ quan phân phó, hoàn thành một loạt động tác thôi. Sau đó, đi theo ra ra Mộ Hùng từ trước đến nay chúc mừng khách khứa nói lời cảm tạ, đội mũ nghi thức cũng liền kết thúc. Đang đang. Việt dịu nhẹ đánh, phát ra thanh thúy thanh âm. Tiến đến khách khứa đều an tĩnh lại, phản hồi an bài tốt ghế, lặng im lấy đãi. Hôm nay, mộ phủ khách không ít. Hơn nữa, phần lớn thân phận bất phàm. Trong đó, đại bộ phận đều là trong quân người. Rốt cuộc, Mộ Hùng thế lực, đều là ở quân đội. Hoàng thất bên kia, cũng phái ra Duệ Vương Tần Cẩn Hạo vì đại biểu, đưa tới hậu lễ. Thái tử tắc bởi vì muốn cùng đi đồ quốc sứ đoàn, không rảnh tiến đến. Chỉ là, lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, luôn luôn điệu thấp Hiển Vương cư nhiên cũng tới. Mọi người ở đây suy đoán hắn cùng mộ phủ quan hệ khi, hắn lại ở dâng lên hạ lễ lúc sau, liền ở yên lặng góc, an tĩnh ngồi, phảng phất tự do tại thế gian ở ngoài, làm người vô pháp tới gần. Thấy vậy, những cái đó tò mò người, cũng đánh mất tiến lên dò hỏi ý tưởng, tiếp tục chính mình đề tài vừa rồi. Giờ lành đến. Lễ quan đứng ở thảm đỏ phô ra trên đường, ngửa đầu hô. Ô ô. Trầm thấp kèn sô na tiếng vang lên, tựa như hướng về phía trước thiên triều cao giống nhau. Đương thanh âm này dần dần tiêu tán lúc sau, tiếng trống lại mang theo tiết tấu vang lên. Mộ Khinh Ca đứng dậy, dẫm lên nhịp trống lạc bước, từng bước một, ổn trầm mà hữu lực hướng đi thảm đỏ, hướng tới thờ phụng tam sinh lục xúc bậc thang mà đi. Bậc thang, Mộ Hùng ăn mặc chính thức quần áo, đứng ở mặt trên. Nhìn hắn tôn nhi, chậm rãi tới gần. Thảm đỏ hai sườn, đều là tới xem lễ khách khứa. Đội mũ ngày, có thể nói là một cái nam tử trong cuộc đời, cái thứ nhất quan trọng nhật tử. Cho nên, luôn luôn đều là trang trọng. Mộ Khinh Ca mắt nhìn thẳng, đi đến dưới bậc thang khi, tiếng trống sậu đỉnh. Lúc này, lễ quan lại cao uống. Lấy ra tế cáo tổ tiên tế văn, cao giọng đọc. Ước chừng một nén nhang thời gian, mới đưa tế văn đọc xong. Ở hắn đọc xong lúc sau, hắn đem tế văn đặt ở ba chân đỉnh trung đốt cháy. 259 chương 259 đa dạng tìm đường chết ngăn không được, 11. Lúc này, mang theo viễn cổ hơi thở nhạc khúc vang lên. Một đám trang điểm giống như tư tế vũ giả xuất hiện, nhảy cổ quái vũ bộ, trong miệng lẩm bẩm. Bọn họ trên mặt đều mang giữ tợn mặt nạ, tựa quỷ quái, lại tựa thần linh. Bọn họ biên nhảy, biên đi vào mộ khinh ca bên người, đem nàng vây quanh ở trong đó. Trong tay phất trần thỉnh thoảng đảo qua nàng trên người, lại dùng tay nắm lên tịnh thủy, sái ngưỡng mộ nhẹ ca trên đầu, trên người. Ít khi, vũ giả nhóm thối lui. Lễ quan lại nói, mộ khinh ca, lên đài tới. Mộ khinh ca theo lời, bước lên bậc thang, đi lên ngôi cao.